Chương 500, Vân Công Tử mới là lão bản, 3. Nàng mặc dù là cười nhìn lấy Vân Lam, nhưng là lại cũng không có bao nhiêu tôn kính ý nghĩa. Kỳ thật rất rõ ràng, mấy người cũng không phải là rất tin tưởng Vân Lam lời nói đối với cái này cái đường đột kẻ ngoại lai. Ai biết có phải hay không sát vách cửa hàng gian tế biết rõ ông chủ bọn họ họ Vạn liền muốn đột phá các nàng phòng tuyến hử nghị cũng đừng nghĩ đặc biệt là nữ hài nhi. Trên dưới nhìn một chút Vân Lam, cảm thấy người này tuổi còn trẻ, không hề giống là có thể nhận biết Vạn lao ra nhân vật như vậy người. Mặc dù mặc nàng cũng không phải là thấy thế nào đạt được nhưng là tại các nàng trong quan niệm, đại nhân vật cũng là lớn tuổi người. Vân Lam cái này cùng tuổi bọn họ không sai biệt lắm người, hiển nhiên, chính là cùng bọn họ đẳng cấp giai cấp một dạng người dù sao, con em nhà giàu bọn họ cũng đã gặp, một cái kia cái đeo vàng đeo bạc, một đống hạ nhân tiền hô hậu hùng tuyệt đối không phải Vân Lam bộ dáng này. Vân Lam nhìn xem đám người cảnh giác hoặc mang theo sắc ánh mắt, có chút bất đắc dĩ mà đúng lúc này các ngươi đang làm gì một tiếng uy nghiêm thanh âm từ phía sau truyền đến. Chúng tiểu nhị một cái giật mình lập tức thối lui chỉnh tề đứng vững người vừa tới không phải là Vạn Kim là ai hắn mới vừa ra tới liền thấy mấy người thành đống tụ ở chỗ này, sắp khai trương, không làm sống còn tại nói chuyện phiếm lập tức nghĩ nổi giận lại vừa quay đầu liền thấy cửa ra vào một cái người quen biết. Chiến Vân Vân công tử Vạn Kim nhìn thấy Vân Lam giật mình nói, vừa định gọi chiến thần đại nhân, lại kịp phản ứng Vân Lam mở cái cửa hàng này là phải giữ bí mật thân phận. Cho nên lập tức đổi giọng ngay sau đó liền một mặt mừng rỡ tại tất cả mọi người kinh ngạc bên trong tiến lên không lưng nói, ô hô lão nhân gia ngài đã tới còn kém ngài mở miệng nhấc lên cái kia vải đỏ Vân Lam cười khổ, ta cũng không có cách nào gần nhất vị kia quản được gấp. Vạn Kim tự nhiên biết rõ Vân Lam nói là vị nào hắn cười hì hì thận trọng nói, không có việc gì không có việc gì ngài không đến liền để ta làm thay tốt rồi hắn nào dám cùng bệ hạ tranh chiến thần đại nhân thời gian a mặc dù nói như vậy. Có chu tờ không hiểu kỳ quái mà lúc này, đằng sau hạ nhân thấy cảnh này tình huống đã chấn kinh không ngậm miệng được cái kia thiếu niên kia chỗ nào giống như là Vạn lao bản bằng hữu a Vạn lao bản bộ kia cung kính đến cực điểm bộ dáng, hiển nhiên vị thiếu niên kia. Thân phận là cực kỳ tôn quý. Bọn họ cho rằng không xứng, chỉ sợ là Vạn lao bản không xứng cùng thiếu niên kia trở thành bạn mới đúng chẳng lẽ. Thiếu niên này là cái gì phú quý đệ tử thế nhưng là Vạn lão bản thế nhưng là kinh đô nhà giàu nhất, còn có ai so với hắn càng giàu sang chẳng lẽ, đối phương là quan nhị đại lập tức tất cả mọi người càng là liền hô hấp cũng không dám dùng sức. Chỉ muốn đến bọn họ vừa rồi sẽ không đắc tội đối phương a đối phương có thể hay không đem bọn hắn nhốt vào đại lao loại hình đặc biệt là vừa rồi nữ hài nhi kia, lúc này dọa đến run rẩy mà đầu này, Vân Lam cười cười, kỳ thật đám người này cũng không ghét. Bọn họ chỉ bất quá vì mình lợi ích hơi cẩn thận một chút thôi nàng còn không có hẹp hòi đến loại chuyện nhỏ nhặt này còn muốn lấy quyền đè người phân thượng dù sao. Bọn họ lợi ích cũng là xây dựng ở vì cửa hàng trên lợi ích cho nên, Vân Lam cũng không tức giận. Nếu như không có đám người này giữ bí mật, trong cửa hàng này rất nhiều thứ đã sớm bại lộ. Cho nên nàng chỉ là cười cười, mọi người không cần phải lo lắng vừa rồi sự tình bất quá chỉ là hiểu lầm ta sẽ không đặt tại trong lòng mọi người vừa nghe. Sau đó sửng sốt các nàng đưa mắt nhìn nhau, có kinh ngạc, ảo não cùng ấy nấy các loại cảm xúc ở trong lòng xẹt qua Vạn Kim hiếu kỳ. Chuyện gì Vân Lam lắc đầu, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Mà Vạn Kim chỗ nào đoán không được đại khái là xảy ra chuyện gì nói là hiểu lầm vậy khẳng định là những người này kém chút đắc tội chiến thần đại nhân thế là biểu lộ lập tức nghiêm khắc nói. Các người nhớ kỹ Vân Công Tử mới là thôn thực phủ chân chính lão bản. Chương 501, Độc Đáo Kiến Trúc, 4. Mọi người vừa nghe, kinh ngạc nhìn về phía Vân Lam cái gì thiếu niên này mới là bọn họ lão bản mà Vạn Kim phảng phất không nhìn thấy đám người biểu lộ. Sau đó tiếp tục nói, cho nên các ngươi về sau đều nhớ không nên lầm Vân Công Tử mặc dù là lão bản của các ngươi nhưng là hắn lại không thường tại trong tiệm. Cho nên đến lúc đó mọi người nhìn thấy ta thời gian sẽ càng nhiều tất cả mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai Vạn lão bản, ước không Vạn lao ra chẳng qua là người đại diện chỉ là, bọn họ y nguyên giật mình thiếu niên này lại có như năng lực này mở lên một tòa lớn như thế đặc biệt như vậy cửa hàng hơn nữa còn là tại thành Nam Thập Tam đường phố, như vậy tất nhiên là có nhất định hậu trường A vừa rồi nhìn Vạn lao ra cái kia tôn kính bộ dáng tất nhiên cùng bọn họ nghĩ không sai biệt lắm. Đối phương là một cái quan nhị đại. Chỉ bất quá, kinh thành quan cũng không ít rốt cuộc là đối phương trong nhà là cái gì quan đâu đối mặt đám người nội tâm méo mó Vân Lam buồn cười nàng chỉ là ung dung hướng đi trước, không cần suy nghĩ nhiều, cái tiệm này là vạn lao gia xuất tiền, ta chẳng qua là một vung tay trường quỹ, vạn lao gia QNZ là lão bản của các ngươi. Về phần ta, bất quá là một cái ăn lú ONZ mì hệ nở phi người thôi. Vân Lam ngữ khí tùy ý. Nghe vừa rồi khẩn trương đám người lập tức liền buông lỏng xuống, không ít người cũng bởi vì Vân Lam thân dân mà lộ ra nụ cười, đến vừa rồi nữ hài nhi kia cũng là đã đỏ mặt không có ý tứ lại muốn mở miệng nói cao y gì làm rất tốt, Vân Lam thản nhiên nói. Sau đó từ nàng bên cạnh đi qua nữ hài nhi lập tức kích động không thôi nhìn xem Vân Lam bóng lưng, đôi mắt xẹt qua kiên định mà vạn kim thì là theo ở phía sau. Vân công tử, có thể để lộ vải đỏ sao? Hắn thần sắc cũng là kích động. Không kịp chờ đợi muốn thấy được chờ một lúc bên ngoài đám người sợ ngây người ánh mắt. Vân Lam cười nói, có thể thế là vạn kim quay đầu lại hướng về phía chúng nhân nói, nhanh chuẩn bị đón khách là vừa rồi gọi A Lang thiếu niên cùng nữ hài nhi kia gọi Trương Lan. Hai người lập tức cười cười sau đó tản ra thôn thực phủ khai trương, đối với bọn họ mà nói, không thua gì một lần nhân sinh một cái khác chuyển hướng. Vừa rồi đám người là ở sau phòng, Vân Lam theo vạn kim hướng đi thông hướng cửa hàng cửa chính. Chỉ thấy nơi đó có hai đại hán bảo vệ. Dựa theo ngài nói bảo hiểm, bên trong tất cả đồ dùng trong nhà cũng là dùng vải đỏ che phủ, cho dù là vừa rồi tiểu nhị, bọn họ cũng bất quá thăm dò một góc của băng sơn thôi. Vạn Kim nói. Vân Lam gật gật đầu, nàng đi vào bên trong cửa hàng, cái này là lần đầu tiên trực quan bản thân thiết kế, không biết tại cổ đại những người này biết trình độ cùng công nghệ cùng vật liệu thiếu thốn phương diện cuối cùng thành quả như thế nào, bất quá khi nàng nhìn thấy trước mắt một màn lúc ý nguyên rung động. Không, cái này chấn nhiếp bên trong càng nhiều, chỉ sợ là đối với một ít sự vật ước ao và nhớ lại nàng hướng đi trước, từng bước một sốc lên tầng kia tầng vải đỏ rất tốt. Vân Lam che giấu kém chút thất thố cảm xúc, sau đó thản nhiên nói. Như thế nào đây đều là dựa theo ngài bản vẽ thiết kế chế tác được. May mắn ngài mỗi chi tiết còn có chất liệu đều tiêu ký tinh tế, bằng không thì những người kia chỉ sợ đều không hiểu được. Vạn Kim ở phía sau hưng phấn nói. Có thể đã trở lại như cũ 90%, Vân Lam hài lòng gật đầu. Vậy là tốt rồi, bên ngoài chúng tình cảm ý nghĩ đã đạt tới đỉnh phong, chuẩn bị để cho bọn họ nhìn chúng ta một chút thôn thực phủ quang thải đi thôi, Vân Lam cười nói. Có thể nói vì kiến tạo một tòa này độc đáo cửa hàng hai người đều phí không ít tâm tư. Đương nhiên, Vân Lam gia là trí nhớ, Vạn Kim gia là tiền. Thể lực tự nhiên có nhân sĩ chuyên nghiệp tới làm, may mắn Vạn Kim không bao giờ thiếu chính là tiền. Hơn nữa cửa hàng này cũng có hắn cổ phần, suy nghĩ một chút ngày sau hoàn mỹ kế hoạch hướng đi. Cả người hắn đều không kịp chờ đợi, kiếm tiền tốt vui vẻ kiếm tiền tốt hơn. Chương 502, cách thức tiêu chuẩn nhà hàng. Nam. Mà bên ngoài thôn thực phủ bên ngoài kích động chúng tình cảm ý nghĩ đã đạt tới chỗ cao nhất, quản sự liền tiếp thu được phía trên chỉ thị chuẩn bị để lộ bao phủ lại toàn bộ cửa hàng vải đỏ bên ngoài, tất cả mọi người ôm chờ mong tâm tình, đương nhiên, cũng không ít người nhìn xem trò hay, nhưng là đang quản sự tình giống như mở ra một kiện lễ vật đồng dạng lột ra toàn bộ cửa hàng lúc toàn trường chấn kinh, đây là thứ gì, không ít người lẩm bẩm. Trời ạ, quá quá đẹp, đây là các phái nữ trực quan ý nghĩ sao, làm sao có thể, đây là đối diện bách gia nhạc cùng chung quanh âm thầm quan sát quân địch kinh hô. Hiển nhiên, bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngay cả một chút đang dùng bữa ăn người hoặc là bất quá là không nghĩ tham gia náo nhiệt người qua đường. Toàn bộ cắt đứt dùng cơm chạy trốn ra, người qua đường dừng lại dừng bước lại, không một không có người không vì trước mắt chỗ chứng kiến đồ vật chấn nhiếp, chỉ thấy dưới ánh mặt trời một tòa như vậy to hơi mở kiến trúc ở tại bọn họ trước mắt hiện hiện, cái kia đặc thù chất liệu tại dương quang phản xạ phía dưới giống như thủy tinh kim. Cương đồng dạng. Rõ ràng hoa văn cùng đường cong làm cho người sợ hãi thán phục, trên thế giới tại sao có thể có thần kỳ như thế đồ vật tồn tại, không có khả năng, tất cả mọi người cộng đồng ý nghĩ, càng là có người lau lau con mắt. Cảm thấy thấy là ảo giác, mà khi bọn họ xuyên thấu qua pha lê phòng ở nhìn thấy bên trong tu lúc đã không ngừng sợ hai thán phục, đơn giản như vậy đặc biệt thiết kế, chất gỗ quầy ba ở toàn bộ trong phòng, phía trên ngược lại rơi lấy to lớn đèn thủy tinh, phía trên chính điểm lấy sáng tỏ, ngọn nến, mà quầy ba bên ngoài, chân cao ghế gỗ chỉnh tề khảm tại mặt đất. Trừ bỏ trung gian quầy ba bên ngoài bốn phía đồ dùng trong nhà toàn bộ đều là vải bọc ghế sofa đối ghế ngồi. Trung gian thật dài pha lê bàn dài, mà trên mặt bàn phần lớn hoa hồng đỏ. Bọn chúng vờn quanh ở toàn bộ pha lê phòng bốn phía, giống như một chính thức ưu nhã cách thức tiêu chuẩn nhà hàng, sau đó lầu 2 QNZ tồn tại bao xương, cái kia bằng sắt thang lầu xoắn ốc mang theo lãng mạn gọn sóng, một mực kéo dài đến trên lầu, phục cổ mà lại tinh xảo đối mặt tất cả mọi người chấn kinh, quản sự đã sớm đoán trước bởi vì lúc trước bọn họ một dạng tâm tình và cảm thụ. Bây giờ làm thôn thực phủ quản sự hắn chỉ cảm thấy tự hào vô cùng, thế là liền lui sang một bên lớn tiếng nói, hoan nghênh đại giá quang lâm thôn thực phủ tòa này thủy tinh đồng dạng chế tạo cửa hàng dưới ánh mặt trời rục rục sinh huy, long lánh đám người nội tâm, lại đâm đau chung quanh các đối thủ con mắt. Tất cả mọi người mơ y la nhìn trước mắt kiến trúc, cũng bắt đầu hiếu kỳ, dạng này kiến trúc làm ra đồ vật, sẽ là như thế nào mỹ vị, thế là... Cái này vừa khai trương chính là đông như chảy hội, cho dù là một chút đã ăn no rồi khách nhân đều không khỏi nghĩ lại đi vào thôn thực phủ bên trong nếm thử bên trong mỹ thực. Hơn nữa nhìn như thế hoàn cảnh, ngồi vào đi cảm giác rất như bức bộ dáng dạng này cửa hàng, tương lai tất nhiên sẽ đại hỏa làm là thứ nhất nhóm đi vào người còn đáng giá khoe khoang một chút đâu, thành Nam Thập Tam đường phố không bao giờ thiếu, chính là người có tiền lần này, thôn thực phủ vừa mở thả. Biển người chính là hướng bên trong chen chúc đi bất quá lập tức, bao xương còn có đại sảnh toàn bộ tràn đầy không trống chỗ, hơn nữa còn có hơn phân nửa người đứng ở ngoài cửa bọn họ nhìn xem. Thôn thực phủ bên trong ngồi ở trên ghế salon đám người, đều đỏ mắt không thôi. Mặt sau này còn đi theo lưu nãi nãi đồng dạng cựu tiểu vương gia lịch mặc trần. Mà chờ hắn lớn mắt to xem hết toàn bộ thôn thực phủ sau, ha ha, Vân Lam. Ngươi xem một chút cái này A Vân Lam đâu, hắn lúc này mới phát hiện bản thân đem Vân Lam cho bỏ rơi. Chương 503, miễn phí chữ hoặc chiêu bài, 6. Lịch Mặc Trần nhếch miệng. Sau đó lớn lớn trước mắt, nhìn xem nhà này thủy tinh kiến trúc. Con nhỏ vừa chui liền chạy tới cửa sau đi, lúc này phòng bếp Vân Lam chính ở chỗ này giám sát tất cả công việc, nàng chỉ thực đơn phía trên mỗi một dạng đồ ăn. Lần nữa cho mọi người giảng giải hương khoai sọ ra giòn bánh. Kem hộp, nổ khoai tây, cay tôm xuyên, chất mật chân gà, những cái này đều chẳng qua là bữa ăn sau điểm tâm. Vân công tử dạng này món chính thực có thể chứ, đột nhiên, một vị chủ bếp bưng một bàn rau xà lách đi tới, có thể, uyên ương nổi chính là điểm chúng ta át chủ bài. Vân Lam cười cười, mà một bên Vạn Kim nhưng lại đối với Vân Lam tự tin vô cùng, bưng lên chủ bếp chỉ có thể một mặt thấp phòng nói, là thế là đem một đống lớn không có nấu qua rau xà lách, nấm hương. Ăn thịt đặt ở trong mâm mặt. Cái này vẫn là bọn hắn làm chủ sư nhiều năm như vậy thoải mái nhất một lần, thậm chí ngay cả đồ ăn đều không cần xào. Vân Lam cười cười, xoát nồi lẩu cảm thụ đã lâu không có lãnh hội qua. Mà đúng lúc này, a nơi nào đến tiểu hài nhi chính là nhanh bắt hắn lại lách cách phòng bếp một trận trướng khí mù mịt. Ha ha Vân Lam, ta liền biết ngươi ở nơi này, Lịch Mặc Trần non nớt thanh âm truyền đến. Vân Lam bất đắc dĩ nhìn xem cái kia tránh né vừa đi vừa về truy trốn Lịch Mặc Trần, tựa như cũng không kỳ quái hắn có thể đủ phát hiện mình. Chỉ là đối với sau lưng đuổi theo Lịch Mặc Trần hạ nhân vung tay một cái, đi xuống đi đúng. Hạ nhân nói, Vạn Kim nhìn một chút Lịch Mặc Trần, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, đây là cựu vương gia Vân Lam nói. Cái gì Vạn Kim nghe xong, lập tức dọa đến chuẩn bị xuống quỳ. Thảo dân tham kiến tính tiểu gia cải trang vi hành không muốn bại lộ tiểu gia thân phận, Lịch Mặc Trần nói. Thật tình không biết hắn một tiếng này bản vương gọi toàn bộ phòng bếp người đều nghe được, đồng thời đều kinh khủng nhìn xem hắn. Tiểu vương gia cái kia còn có thể là ai trong kinh thành đại ác ma, cựu vương gia cái kia không nghĩ tới ông chủ bọn họ thế mà cùng cựu vương gia nhận biết, vậy cái này thôn thực phủ hậu trường đủ cứng á. Nghe được Lịch Mặc Trần nói như thế, Vạn Kim cũng là lập tức thu lại miệng. Mà Lịch Mặc Trần hiển nhiên không quan tâm những người khác ý tưởng gì, chỉ là lớn mắt to nhìn về phía Vân Lam. Cái này thôn thực phủ nguyên lai là ngươi mở, Vân Lam gật gật đầu, đôi mắt xẹt qua một tia tinh mịch. Ân, đúng. Hừ, ta muốn nói cho Hoàng huynh, Lịch Mặc Trần hất lên khuôn mặt nhỏ. Nếu như cựu tiểu vương gia giúp ta giữ bí mật, có thể hưởng thụ trung thân miễn phí quyền hạn, Vân Lam bình tĩnh nói. Quả nhiên, Lịch Mặc Trần hưng phấn quay đầu nói, thực ân. Vân Lam nhếch miệng lên nói, miễn phí chữ sống chiêu bài cùng hành tẩu lớn hậu trường, nàng cảm thấy, rất có lời thành giao mà đầu này. Thật kỳ quái, quần áo hắc hắc bất quá rất đẹp. Đây chính là chúng ta công việc sau này phục sao, A Lãng đám người đổi xong quần áo về sau, bọn họ ra đến hậu trường nhìn nhau một cái. Trong đôi mắt cũng là kinh diễm bồng bồng trang phục nữ buộc, màu trắng cùng màu lam giao thế, lúc đầu chỉ tính thanh tú mấy cái tiểu nữ hài lập tức bị phụ trợ giống như bút bê bạ bị, mà nam hài tử thì là màu đen áo đuôi tôm, mang theo có chút phục cổ cung đình phong ngược lại là không có quá mức khoa trương. A Lãng mấy cái nam hải cao cao gầy gò mặc vào hình thể vừa vặn thế là, làm hai đội thị nhân ra ngoài thời điểm lập tức liền tức đoạt ánh mắt mọi người. Cái này đến cái khác những thứ mới lạ để cho bọn họ thẩm mỹ một lần lại một lần nhận trùng kích cùng rửa sạch tôn kính khách nhân. Xin hỏi ngài cần gì ngọt ngào chấp sự cùng nữ hầu để cho một đám phú bà cùng con em quý tộc phảng phất tiến vào một cái khác thế giới. Một cái bọn họ hoàn toàn xa lạ thế giới. Chương 504, Uyên ương nồi lẩu, 1. Tất cả khách hàng đều không khỏi có chút khẩn trương, sợ thể hiện bản thân láo thổ hoặc là không thấy qua việc đời bộ dáng. Thế là nguyên một đám bình thường ngang ngược càn rỡ con em quý tộc đều trở nên có chút quẫn bách cùng đỏ mặt nói, cái này nơi này có thứ gì không bằng, hôm nay liền cho mọi người lên nhà chúng ta chiêu bài đồ ăn a, có thể đám người đương nhiên đồng ý, dạng này tốt nhất rồi, bớt đến bọn hắn mất mặt. Nhưng khi một bát bát rau xà lách thịt tươi bưng lên thời điểm, tất cả mọi người xôi trào. Cái gì cái này có thể ăn không, chính là đây sẽ không là lắc lư mọi người a, rau xà lách làm sao ăn, chẳng lẽ cái này chính là các ngươi chiêu bài đồ ăn. Không ít người bắt đầu nhổ nước bọt đứng lên, nhưng là bởi vì thôn thực phủ trên hoàn cảnh ưu thế áp bách, nhưng lại không có người giận mắng lên tiếng. Mà Trương Lan khẩu tài hiện dù không sai, nàng mặc dù là người hơi nhỏ bợ đỡ nhưng là không thể không nói rất khô luyện. Mọi người mời yên lặng một chút, thôn thực phủ sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Một câu nói kia hiển nhiên làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, bọn họ QNZ không tin cái này thôn thực phủ đặc biệt như vậy thủ bút sẽ để cho bọn họ thất vọng, cho nên, làm một đám canh liệu bưng lên đài thời điểm tại mọi người hiếu kỳ bên trong, Trương Lan cười nói, đây là thôn thực phủ át chủ bài Uyên Ương nồi lẩu, hôm nay làm khai trương khánh điện, toàn trường giảm còn 80% ưu đãi. Đây là Vân công tử phân phó nàng lời kịch. Mà chung quanh khách nhân nhìn xem trên mặt bàn nướng lửa nhỏ nồi lớn cảm thấy hiếu kỳ không thôi, cái này Uyên Ương nồi lẩu làm sao ăn á, Trương Lan cười nói, cái này Uyên Ương nồi lẩu được hưởng tình lữ nồi, toàn gia hạnh phúc nồi thiết kế. Có thể cho khách nhân ở ăn quá trình bên trong mình cùng người yêu còn có người nhà cùng một chỗ thể nghiệm tự mình động thủ giải trí còn có thức ăn khoái cảm, chỉ cần đem trên đĩa đồ ăn dựa theo bản thân khẩu vị tại khác biệt xôi trào trong canh đun sôi tức có thể sử dụng mà canh đáy khẩu vị có mùi thơm ngát vị, tê cay vị, hương cay vị các loại mặt bản cũng có khác biệt vấp tương hoàn toàn nhìn cá nhân yêu thích ăn vào trong lúc đó chúng ta nơi quẩy rượu hôm nay có thể có cung cấp miễn phí. Nước trái cây hưởng dụng ăn lẩu niềm vui thú, bản thân lỷ hệ nờ là thể nghiệm tự mình động thủ quá trình, sau đó mỹ thực cũng sẽ bả tờ đầu ăn càng thêm hương. Tại loại này cấp cao độc đáo địa phương bản thân thể nghiệm một cái dạng này độc đáo phục vụ cùng dùng cơm, đối với cái này chút ưa thích những thứ mới lạ quý tộc mà nói lại là một lần mới mẻ thể nghiệm. Tất cả mọi người lúc đầu đến nay không chính là mình động thủ nấu ăn sao, nhưng là thật từng khối đem mình thích ăn đồ ăn đun sôi chờ đợi sau đó chấm tương ăn nhập miệng lúc, mới phát hiện, loại kia kỳ diệu khoái cảm so với trực tiếp lên bàn gấp thức ăn liền ăn vị đạo hoàn toàn khác biệt. Hương cay sôi trào mới mẻ xuất hiện mỹ thực để cho trước mắt mọi người sáng lên, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng các quý tộc lần thứ nhất thể nghiệm loại này động thủ thu hoạch được lao động mỹ thực bà tờ đầu ăn thế mà càng hương. Vị đạo càng là không cần nói cũng biết sảng khoái nồi lẩu trọng yếu nhất công trình chính là canh đáy. Tại cái này mùi vật liệu thuần khiết cổ đại, rất nhiều thứ đều bảo lưu lại nguyên thủy nhất thịt rừng. Toàn bộ đại sảnh đều phiêu đãng mùi thơm, dù hoặc lấy đám người nụ hoa ăn quá ngon lúc đầu cho rằng dạng này đồ ăn chủ yếu vẫn là tại quá trình thể nghiệm. Nhưng khi tất cả mọi người đem đồ ăn bỏ vào trong miệng, cái kia nhiều chất lỏng hương canh hoàn toàn thẩm thấu đến trong đồ ăn lúc vị đạo để cho người ta sợ hãi thán phục. Thế là, toàn bộ đại sảnh ngay từ đầu còn duy trì rụt rè các quý tộc toàn bộ vén tay áo lên, bên cạnh lao động bên cạnh trông mong chờ đợi trong nồi mỹ thực, hoàn toàn không có bình thường dùng cơm lúc ưu nhãm mà loại này khối lớn cắn ăn ăn mặt đỏ lên mồ hôi đầm địa cảm giác, để cho đám người không kịp chờ đợi hoàn toàn khắc chế không xuống. Chương 505, gây chuyện người, 2. 100% khen ngợi không ngừng. Bất quá ngày đầu tiên, thôn thực phủ khách nhân liền bảo mãn lao lao bản, làm sao bây giờ bộ dạng này xuống dưới, cửa tiệm chúng ta còn có cái gì sinh ý a, đối diện bách gia nhạc bên trong, trưởng quỹ nhìn xem làm ăn chạy thôn thực phủ, lo lắng nói. Mà bên cạnh hắn trung niên nam nhân cũng là một mặt âm trầm, hứ bất quá một cái tiệm mới, liền dám ở thập tam đường phố ngông cuồng như vậy yên tâm đi chắc chắn sẽ có người thu thập bọn họ. Có thể tại thập tam đường phố mở tiệm người nơi nào có mấy cái không có bối cảnh, đặc biệt là cái này tới gần trung tâm thành địa phương những đại lao kia cửa hàng như thế nào lại cho phép dạng này nhân tài mới nổi đoạt bọn họ danh tiếng ha ha, chính là nghĩ tới chúng ta lúc trước mở tiệm thời điểm đều không cao điệu như vậy bọn họ dạng này thế nhưng là hung hăng đánh mấy vị kia mặt đầu trưởng quỹ tâm thai nhạc hòa nói. Lúc trước bọn họ những cái này cửa hàng nghĩ tại thập tam đường phố đặt chân. Ai không phải đủ loại hướng mấy vị kia đại lão nơi đó tặng lễ cầu chiều ứng, mặc dù chiều ứng cũng là lời khách khí, nhưng là đến ít người ta QNZ sẽ cảm thấy các ngươi thừa nhận vị trí bọn hắn đến lúc đó không cho ngươi ngột ngạt. Lại nói, bọn họ những cái này cửa hàng chậm rãi trưởng thành đến bây giờ vị trí cũng là từng bước một rất nhạy cảm kiêng kỵ, nào dám kiêu căng như thế. Trương Dương A quả thực danh tiếng đem thập tam đường phố những cái kia thẻ đỏ toàn bộ đóng. Nghe nói mấy vị kia đại chủ tiệm, hậu trường thế nhưng là rất cứng. Cho nên, chung quanh chúng cửa hàng đều không khỏi vừa ghen tị lại là chờ lấy xem kịch vui tâm tính vụng trộm quan sát đến. Quả nhiên, bất quá nhất thời đồng dạng một lát thì có một đám người đi bên này đến đây, những người kia nguyên một đám khí thế hùng hổ đầy người giữ tận thoạt nhìn liền rất khó dây vào bộ dáng chỉ bất quá. Khi bọn họ nhìn một chút thôn thực phủ cửa hàng hơi sững sờ, sau đó dẫn đầu hai người có chút đối với nhìn một chút đôi mắt xẹt qua một tia chần chờ. Khu khu lao đại, cái tiệm này thoạt nhìn không đơn giản à, chúng ta thật muốn nghe những người kia lời nói vọt thẳng đi vào phá tiệm sao? Bên cạnh hán tử vụng trộm hướng về phía lao đại hán tử kia nói. Mà lao đại hán tử kia tự nhiên cũng không phải ngốc, hắn nhìn một chút thôn thực phủ, sau đó nói, gọi chúng ta người tới hậu trường QNZ không thấp, bất quá vì bảo hiểm, chúng ta áp dụng chiến thuật quanh có láo nhị hiểu người đến là để bọn hắn trực tiếp phá tiệm. Nhưng là bọn họ nhìn một chút thôn thực phủ bộ dáng giống như QNZ không đơn giản bộ dáng, quyết định không làm người khác biêng ngắm, áp dụng chiến thuật quanh co, cái kia chính là gây chuyện thế là đám người liền hướng thôn thực phủ. Đi còn có vị trí sao? Mấy người vào cửa đi tới trong quầy ba ở giữa, sau đó vô vô quầy rượu mặt bàn, thanh âm to lớn lập tức liền đưa tới không ít khách nhân chú ý mà A Lãng cùng Trương Lan mấy người cũng nhìn lại. Bọn họ quay đầu nhìn về phía trong đại sảnh ở giữa cái kia một đám người, nhìn trang phục cùng khí thế liền không giống đơn thuần đến ăn đồ ăn. Đi gọi Vân công tử. Trương Lan nhỏ giọng đúng A Lãng nói. A Lãng nghe xong, sau đó quýnh lên, cũng là ngươi đi thôi, những người này ta tới nhanh đi, nữ hải tử bọn họ hẳn là sẽ không quá khó xử. Trương Lan nghiêm khắc nói. Sau đó liền cười mặt nên đón tiếp lấy. Tôn kính khách nhân. Xin hỏi có cần gì không? Nàng xem thấy mấy vị thô khoáng dáng vẻ lưu manh hán tử nói. Mà phía sau A Lãng nhìn xem một màn này, QNZ là nhanh đi tới hậu viện. Đầu này, nhìn xem Trương Lan mấy vị hán tử, đôi mắt rõ ràng xẹt qua kinh diễm cùng một loại nào đó tà ác quan mang. Mặc vào trang phục nữ buộc Trương Lan, cả Trương Thanh Tú khuôn mặt bị đột hiển mỹ lệ thanh thuần. Mà cái kia có chút cao ngạo khí chất để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Ha ha, cô nàng này không sai, ra ưa thích đột nhiên, đằng sau một người dáng dấp con khỉ ốm tựa như nam nhân tiến lên, một đôi tay hướng Trương Lan bộ mặt sờ tới. Chương 506, khẳng định đắc tội người nào, 3. Trương Lan đôi mắt xẹt qua chán ghét, sau đó y nguyên cười lui ra phía sau tránh né cặp kia đen xỉ bàn tay heo ăn mặn tôn kính khách nhân, nếu như các ngươi không phải tới dùng cơm, mời quay người hướng trái. Đại môn phương hướng, không tiễn. Trương Lan người này lúc đầu cũng không phải đơn thuần loại kia tiểu cô nương, nàng cũng không phải là dễ đắc tội. Thế nhưng là mấy vị dáng vẻ lưu manh hiển nhiên không phải tốt tính. Đặc biệt là mới vừa rồi bị tránh ra tay con khỉ ốm xú nương môn cho thể diện mà không cần hắn hướng đi trước rất đột nhiên thì cho Trương Lan một cái tát mạnh. Trương Lan không phản ứng kịp bị đánh hung hăng vung ở một bên lập tức khỏe miệng liền chạy xuống một vệt máu, hiển nhiên cái kia bàn tay lực đạo không nhẹ. Trương Lan sờ sờ mặt bên trên nóng bỏng đau nhức, khẽ cắn môi sau đó y hề nguyên không lưng nói, mấy vị khách nhân, chúng ta thôn thực phủ hôm nay mới vừa khai trương xin đừng gây chuyện xú nương môn, ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta là đến nháo sự chẳng lẽ ra mấy người mặc phổ thông các ngươi thôn thực phủ liền không tiếp đai trướng mắt ra môn a cái gì thôn thực phủ, nguyên lai bất quá trông mặt mà bắt hình dòng địa phương. Ra môn còn chưa tới liền đuổi ra môn đi. Cái gì tiệm nát nhanh gọi lao bản của các ngươi đến con khỉ ốm mánh liệt đem quậy ba đập loảng xoảng vang, sau đó hướng về phía Trương Lan giận dữ hét. Lớn tiếng toàn bộ đại sảnh đều có thể nghe được. Chung quanh khách nhân QNZ đều không khỏi xì xào bàn tán cái này thôn thực phủ khẳng định đắc tội người nào, những người này xem xét cũng không phải là người tốt. Đúng a, chúng ta vẫn là ăn xong đi nhanh đi, chính là để tránh chọc tới một thân tanh. Cái này thôn thực phủ nếu như đắc tội đại nhân vật, bọn họ QNZ không dám ở nơi này ăn đồ ăn a, ngay cả lầu 2 đều không ít trong bao xương khách nhân đi ra. Trương Lan nhìn thấy không khỏi quýnh lên, các ngươi còn như vậy, chúng ta liền muốn cứ gọi quan phủ người đến. Mà cái kia dẫn đầu hán tử rốt cục nhìn về phía Trương Lan, đôi mắt hung ác cười lạnh nói, thối, ngươi có bản lãnh liền đi gọi, dù sao QNZ là các ngươi đối với khách nhân bất kính lại trước, chúng ta thế nhưng là có lý. Trương Lan nhìn thấy mấy người hoàn toàn không sợ, nàng cũng không dám thực đi gọi quan phủ người. Dù sao, cửa hàng hôm nay mới vừa khai trương liền đi gọi quan phủ người tới, nhất định tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Huống hồ mấy người kia nói đúng, bọn họ không có chứng cứ chứng minh bọn họ ở chỗ này gây chuyện, sẽ chỉ ấn định là bọn họ thôn thực phủ sai. Trương Lan ảo não. Nàng ngay từ đầu liền không nên bởi vì tức giận liền nói để cho bọn họ ra ngoài lời nói. Lần này bị bắt được cái chuôi, những người này rõ ràng liền là cố ý tìm đến sự tình, hiện tại chỉ sợ càng thêm sẽ không bỏ qua các nàng, mà chính là lúc này. Người nào ở chỗ này nhao nhao đột nhiên, một đường lạnh lùng thanh âm truyền đến. Con khỉ ốm đám người nhìn lại, cũng chỉ gặp một thiếu niên chậm rãi đi tới, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó ngẩng đầu nói. Ngươi liền là người chịu trách nhiệm, mà thiếu niên chính là Vân Lam. Nàng xem nhìn một bên Trương Lan trên mặt tổn thương, sau đó lo lắng nói, trên mặt nàng tổn thương là ai đánh Trương Lan sững sờ, sau đó nhìn về phía Vân Lam, không hiểu vì sao Vân công tử làm sao chú ý điểm tại nàng tổn thương bên trên, không khỏi trong lòng một tia không hiểu sẽ qua. Những người khác thì là nhìn về phía Vân Lam cười ha ha cười nói, cái này xú nương môn không tôn trọng khách nhân, chúng ta giúp các ngươi dạy dỗ một chút. Cho nên không nên quá cảm tạ ra. Chính là ta xem các ngươi cửa hàng này cũng không có gì đặc biệt, vẫn là sớm chút đóng cửa cho xong, mấy người châm chọc nói, vừa nói một bên ý liền nguyên hung hăng vỗ mặt bàn. Cái kia phanh phanh phanh thanh âm để cho chung quanh không ít còn đang dùng cơm khách nhân đều chuẩn bị đứng dậy rời đi. Vân Lam đôi mắt trầm xuống, mới vừa muốn nói chuyện lúc mẹ, tiểu gia mới vừa tìm được vị trí ăn cơm, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo một bên. Một cái thân ảnh nho nhỏ ngồi ở một cái không vị phía trên, sau đó nhìn bên này khó chịu nói. Không phải Lịch Mặc Trần vẫn là ai? Chương 507, có ai bệnh mới đến kiếm chuyện? 4. Mới vừa mới ra ngoài khó được nhìn thấy có phòng trống, mới vừa leo đi lên liền bị mấy người kia quét hào hứng. Tiểu thí hài ra nói chuyện cút sang một bên, con khỉ ốm một cố vô lại nói. Lịch Mặc Trần nghe xong, lớn trừng mắt, tức nổ tung, nãi nãi. Ngươi nói ai tiểu thí hài tiểu ma vương uy danh cũng không phải nói không. Mà con khỉ ốm lại là hoàn toàn không biết sống chết. Hừ ra ra ta nói chính là ngươi, một câu nói kia liền kêu Vân Lam đều không khỏi vì hắn xấu hổ. Lịch Mặc Trần ra ra, chẳng phải cũng là Lịch Điện tức khụ khụ mặc niệm 3 giây. Quả nhiên, Lịch Mặc Trần vừa nghe đến liền từ mặt bàn nhảy bắn lên. Hắn một đôi mắt to nhìn xem những người này. Ngươi nói cái gì con khỉ ốm kinh thường, ta nói. Ta là ra ra ngươi, hắn từng chữ nói ra cười nhạo nói. Lịch Mặc Trần tiểu mặt trầm xuống, sau đó liền chuẩn bị xông đi lên. Tất cả mọi người nhìn xem cái này không biết sống chết tiểu Nam Hải, cảm thấy khẳng định phải bi kịch lúc. Chỉ thấy Nam Hải hướng về phía chung quanh hô, người tới, toàn bộ bắt lại cho ta. Hiển nhiên, khỉ con cùng lão đại lão nhị còn không biết đã xảy ra chuyện gì, lại đột nhiên, thôn thực phủ chung quanh xuất hiện một nhóm lớn ngự lâm quân. Ngay cả chỗ có khách đều không khỏi nhận lấy kinh hãi. Ngự ngự lâm quân con khỉ ốm cũng là trường lớn hai con người, làm sao sẽ có ngự lâm quân sau đó. Những người này vừa xuất hiện chỉ là thống nhất hướng về Nam Hải quỳ xuống đất, tham kiến cửu vương gia, toàn trường chấn kinh. Cửu vương gia, bọn họ nhìn về phía thằng bé kia không nghĩ tới thế mà là cửu tiểu vương gia không khỏi. Toàn trường khách nhân toàn bộ quỳ mà sơ ha ý nói. Cửu vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, mà con khỉ ốm đám người hiện nhưng đã chân run phản ứng trì độn. Cửu vương gia bọn họ nhìn xem Lịch Mặc Trần. Mà Lịch Mặc Trần cười lạnh, tiểu gia cửa hàng các ngươi cu nở dê dám gây chuyện thực sự là ngại mạng lớn. Đám người càng là kinh hãi, cái này thôn thực phủ là cửu vương gia mở, con khỉ ốm cùng lão đại kia lão nhị người đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cửu vương gia tha mạng tiểu nhân không biết Thái Sơn cầu cửu vương gia tha mạng, lũ tiểu nhân cũng không dám nữa. Hừ, không phải muốn làm bản vương gia ra sao? Bản vương hay là trở về nói cho hoàng huynh, nhìn hắn có nhận hay không mấy người các ngươi. Gia gia Lịch Mặc Trần khỏe miệng khẽ nhếch, mà trên mặt đất mấy người càng là run lợi hại hơn, Hoàng huynh từ trước bệ hạ sủng ái nhất chính là cựu vương gia người hoàng huynh này, nói là ai rất rõ ràng bọn họ vừa rồi thực sự là ăn hùng tâm gan báo liền như vậy lời nói đều dám nói ra, thực sự là Chu cựu tộc cũng không chỉ a người tới mang xuống Lịch Mặc Trần không kiên nhẫn phất phất tay, thế là những ngự lâm quân kia cùng nhau tiến lên liền đem mặt xám như cho mấy người kéo đi thôi. Liền bọn họ bệ hạ cũng dám vũ nhục. Không chết làm sao có thể, mà Trương Lan cùng A Lãng đám người càng sợ hãi hơn, tiệm này không phải Vân công tử sao, làm sao đột nhiên biến thành cựu vương gia, nguyên lai bọn họ cửa hàng hậu trường lớn như vậy, cựu vương gia phía sau thế nhưng là bệ hạ. Ở nơi này kinh đô, chỉ sợ bọn họ cửa hàng này có thể nhất định lấy đi thôi, ai còn dám đến chọc bọn họ, chỗ có người trong lòng đều kích động không thôi, vì có thể đủ tại thôn thực phủ làm việc mà tự hào. Ngay cả trong đại sảnh khách nhân đều tâm can rung động, nên bọn họ không có bệnh nhà giàu phát làm gây chuyện trêu chọc, bằng không thì hạ chàng tất nhiên cũng sẽ không rất tốt. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới cái này mở ở thập tam đường phố thôn thực phủ thế mà hậu trường mạnh mẽ như vậy, có ai bệnh mới sẽ tìm đến sự tình a. Mà một đầu Vân Lam nhìn một chút một bên Lịch Mặc Trần, tiểu tử này thực là hoàn toàn xem nàng như làm hắn, một chút cu nở dê không khách khí a, bất quá có tiểu gia hỏa này tại, xác thực có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Chương 509, huynh đệ ngươi có thế để cho chúng ta đợi thật lâu. Nam. Mấy người bị kéo sau khi đi, Lịch Mặc Trần mới tâm tình tốt lên. Thế là vung tay lên, đứng lên đi tạ vương gia, đám người thận trọng nói. Sau đó Lịch Mặc Trần liền lại trở về bản thân trên chỗ ngồi, hưởng thụ mới bưng lên nồi lẩu. Mà những người khác cũng là thở dài một hơi, sau đó cũng là tiếp tục bắt đầu ăn. Vân Lam nhìn một chút A Lãng đám người, sau đó hướng về phía Trương Lan nói, hôm nay nghỉ ngơi đi, trên mặt thoa chút thuốc, đi quản sự chỗ nào lấy tiền. Là tạ ơn Vân công tử, Trương Lan hơi đỏ mặt nhỏ giọng nói. Vân Lam sững sờ, sau đó xấu hổ sờ lỗ mũi một cái, A Lãng, ngươi bồi Trương Lan đi. A Lãng nghe xong, sau đó vui vẻ nói, là nhìn xem hai người rời đi bộ dáng, một người vui vẻ, một người có chút thất vọng. Vân Lam biểu thị, cái này lại là lần đầu tiên bị nữ hài tử coi trọng a, có loại chạy trối chết quấn bách cảm giác. Bất quá A Lãng tiểu tử kia cũng đối Trương Lan có tâm tư, liền xem có thể hay không để cho Trương Lan đem trên người mình lực chú ý rời đi. Vân Lam tới bồi bản tiểu gia ăn lẩu, cựu vương gia ở phía sau nuốt ngấu nghiến thanh âm truyền đến. Rất hiển nhiên, hắn đem nồi đều lấp kín. Lắc đầu, Vân Lam liền đi qua ngồi bồi tiểu vương gia dùng cơm xong về sau. Hiển nhiên biết rõ Vân Lam đi ra chỉ là vì xử lý thôn thực phủ sự tình, quá nhàm chán, hắn lại không biết chuẩn mất đi đâu chơi mà Vân Lam là tìm được vạn kim, hai người đối sổ sách. Không nghĩ tới ngày đầu tiên liền có như thế có thể nhìn thu nhập, ha ha, chiến thần đại nhân, không đến nửa tháng, chúng ta cái này tiền gắn liền kiếm về vạn kim nói. Ngay cả Vân Lam nhìn thấy sổ sách số lượng cũng là nhãn tình sáng lên, sau đó như tên chủ nói, cái kia, để cho ta dự chi một chút á, vạn kim sững sờ. Sau đó nghĩ đến chiến thần đại nhân nói bản thân rất thiếu tiền sự tình không khỏi khỏe miệng có chút co lại. Đương nhiên có thể, dù sao có lao phu tại, không có vấn đề, mặc dù không biết chiến thần đại nhân muốn làm gì nhưng là liên quan tới tiền sự tình, hắn đều cảm thấy là chuyện nhỏ. Cho nên, đây chính là Vân Lam hâm mộ địa phương, nếu như nàng là vạn kim, nên sớm liền có thể trở lại địa cầu rồi a. Đáng tiếc người khác tiền tài thủy chung là người khác, nàng muốn lấy chính mình cầm giữ có một bộ phận là đủ rồi. Dù sao, trở lại địa cầu sự tình cũng không gấp, nhưng là nàng lại không nghĩ tới kế hoạch không đuổi kịp biến hóa một ngày này chính đang từ từ rút ngắn. Mà trả trước một bộ phận tiền tài về sau, tăng thêm Vân Lam chứa đựng túi tiền còn thừa tiền, còn chưa đủ khóc không ra nước mắt, bất quá chuyện này không vội vàng được ra thôn thực phủ về sau. Vân Lam muốn làm kiện sự tình thứ hai chính là về chiến thần phủ. Từ khi võ lâm tranh bá thi đấu về sau, những cái kia thành công sau khi tấn cấp người đã sớm tại chiến thần bên ngoài phủ mặt bồi hồi thật nhiều ngày. Ở trong đó bao quát Trung Tiêu Tiêu còn có Nhan Như Diệp. Mặc dù võ lâm tranh bá thi đấu hội bị bệ hạ đại nhân làm hủy một nửa, nhưng là về sau tờ cờ trước 300 nhân tuyển vẫn là đi ra, lúc này Vân Lam trở lại chiến thần phủ lúc ý y nguyên bị môn chủ đám người giật nảy mình. Kỳ thật trừ bỏ thị vệ bên ngoài một chút thị nữ gã sai vật chủ sư cái gì đầy đủ mọi thứ. Mà giang hồ bên trong người vẫn tương đối rõ ràng phân chia, cái gì đầu trâu mặt ngựa, cái gì không phải chủ lưu, cái gì kiểu dáng phong cách nào đều có thể tìm tới. Lúc này nhìn đám người thủ ở bên ngoài phủ bộ dáng, hiện nhưng đã không ngừng chờ đợi một ngày hai ngày. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn kém ngay tại chỗ đánh lều vải ở tại nơi này, cho nên, làm Vân Lam yên lặng tiến lên lúc, xoát, vô số ánh mắt liền nhìn về phía nàng. Bao quát một mặt nhàm chán Trung Tiêu Tiêu, hắn nhìn về phía bên ngoài đi tới Vân Lam lúc, đôi mắt trừng lớn, hắc huynh đệ ngươi rốt cục tới rồi, có thể để ta đợi thật lâu. Chương 510, ai ngờ ai thân phận, 6. Vân Lam nhìn hắn một cái, biết rõ hắn rõ ràng bản thân thân phận lại là thông minh không có đâm thủng. Thế là cười gật gật đầu. Nhưng lại Nhan Như Diệp cũng là tới hướng nàng chào hỏi. Cùng huynh, đã lâu không gặp. Vân Lam nghe được cái này tên thời gian vẫn không có thể kịp phản ứng. Bất qua y hề nguyên đồng dạng chào hỏi. Khu khu Nhan huynh, đã lâu không gặp. Mà đúng lúc này, một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang gầy gò cao đại nam nhân cũng là đi tới. Hắn một mặt kinh hỉ nhìn một chút Vân Lam. A Lăng Lam, tại sao là ngươi? Vân Lam sững sờ, thiên tu nhưng trong lòng thì cực độ giật mình. Thiên tu trạch hắn cũng tới hơn nữa. Còn là giả dạng làm hương phấn lâu thời điểm bộ dáng, nhưng lại một bên Nhan Như Diệp hiếu kỳ nhìn một chút Vân Lam. Lăng Lam nguyên lai like đây mới là cuồng huynh tên thật. Vân Lam ha ha cười nói sang chuyện khác. Các ngươi cũng là đến tìm việc làm, nàng không thể nói là a cũng không thể nếu không là đây chính là tùy tiện nói láo báo ứng. Nhưng lại Trung Tiêu Tiêu tên này nghiền ngẫm nhìn xem Vân Lam một mặt quẫn bách bộ dáng tâm như gương sáng. Là A Lăng Lam, ngươi cũng là đến chiến thần phủ nhận lời mời sao? Thiên tu trạch hẹp dài đôi mắt hiện lên một tia không hiểu nói. Nhưng trong lòng thì nghĩ, quả nhiên, Lăng Lam chính là Vân Lam, hắn là nàng, nàng chính là trong truyền thuyết chiến thần đại nhân. Nữ nhân này, thực sự là một lần lại cho hắn kinh hỉ lúc đầu, hắn chuẩn bị để cho diện liền đến, nhưng khi tra được cái này chân tướng thời điểm liền quyết định đích thần đến, đến rồi. Muốn tra được Vân Lam thân phận cũng không khó. Ai bảo hắn vốn là biết rõ Vân Lam thân nữ nhi, lại biết rõ chiến thần lớn người tin tức, hai người thân phận liền không cần nói cũng biết, chẳng qua là bởi vì lúc trước, hắn đối với cái kia chiến thần đại nhân thân phận không có hứng thú thôi, hiện tại sau khi biết mới hối hận chính mình lúc trước sao không mọc thêm điểm tâm, bằng không thì định sẽ không bỏ qua nhiều như vậy thời cơ. Vân Lam quay đầu nhìn về phía Thiên Tu Trạch, gia hỏa này thuật dịch dung cùng diễn kỹ quả thực tuyệt đỉnh. Bất quá đối với hắn QNZ đã đại khái rõ ràng bản thân thân phận sự tình biểu thị im lặng, hơn nữa còn có hắn làm sao sẽ coi trọng bản thân, đợi lát nữa nhận lời mời vòng thứ nhất, nên đem hắn tờ cờ rơi ân. Cứ như vậy thế là mặt ngoài y hề nguyên cười nói, ha ha kỳ thật ta vẫn ở chiến thần phủ làm việc, hôm nay đến chủ yếu vẫn là ứng chiến thần đại nhân phân phó, phụ trách chọn lựa lần này nhân viên. Thế nhưng là nàng vừa mới dứt lời soát chung quanh trên trăm song lang mắt lần nữa khóa chặt hắn. Thì ra là thế, khó trách Lam huynh lần trước cùng bệ hạ nhận biết đồng dạng. Nhan Như Diệp ngược lại là một không tâm cơ người, nói cái gì hắn nghe cái gì. Mà Trung Tiêu Tiêu cái này đã dự định ăn hàng tự nhiên không lo lắng, hắn chỉ là ôm chơi vui tâm tư tới tham gia là đủ rồi, trọng yếu nhất là, hôm nay nơi này chính là đến không ít đầu bếp A có ăn chính là hắn thích nhất. Lăng Lam nguyên lai tại chiến thần phủ làm việc, thật lợi hại, đến lúc đó nhất định phải làm cho ta qua A. Thiên Tu Trạch nói đùa. Nhưng trong lòng thì nghiền ngẫm, nhìn tới, Lam Nhi đã biết rõ thân phận của hắn đâu, rốt cuộc là làm sao phát hiện, hắn rất ngạc nhiên. Vân Lam hơi kinh ngạc, nam nhân này quả thực quá nhạy cảm, nàng hơi đối đại hắn thái độ không giống nhau, liền đã phát giác nàng lòng cảnh giác, từ đó lục lọi ra nàng đã nhìn thấu thân phận của hắn. Mà Vân Lam thay đổi mới vừa mới đối xử Thiên Tu Trạch phong bị, cười nói, tự nhiên dù sao nàng có độc tâm thuật, không cần thiết đối với hắn xa cách, dù sao ngay từ đầu. Hai người vẫn là gã sai vặt huynh đệ tới. Thiên Tu Trạch một mặt trắng nón lại tràn đầy tàn nhang, khuôn mặt cũng là nở nụ cười, hẹp dài đôi mắt giống như trăng lưới liềm, tốt đa tạ Lam Nhi. Chương 511, tác giả hôm nay muốn xin phép nghỉ ô ô. Trừ bỏ Trung Tiêu Tiêu, Nhan Như Diệp, Thiên Tu Trạch ba người sau. Những người khác nhìn xem Vân Lam liền như là thông báo tuyển dụng quản lý một dạng ánh mắt, mà Vân Lam cu nở dê đồng dạng nhìn xem bên ngoài phủ thượng vàng hạ cám đám người. Có chút đau đầu tất cả vào đi, nàng đi vào phủ đệ chỗ, tại mọi người trong sự kích động mở ra đại môn. Nguyên lai thiếu niên này thật đúng là chiến thần phủ quản sự, trong đó không hiếm thấy, qua ngày đó Vân Lam đám người đều trố mắt nhìn nhau. Khó trách lúc trước có thể trên đài cuồng vọng như vậy, hiển nhiên đối phương hẳn là chiến thần đại nhân phái tới ẩn nút ở bên cạnh họ nằm vùng bọn họ phảng phất thăm dò đến một loại nào đó chân tướng, đều không khỏi vì chính mình thông minh tuyệt đỉnh điểm khen. Vân Lam không khỏi có chút xấu hổ mở cửa lớn ra về sau, đi vào cái này bị bản thân lâu dài lạnh đưa phủ đệ. cuối cùng tại thời khắc này, cùng nhau chen vào một đống lớn các hình các sắc, kỳ kỳ quái quái người, bất quá lập tức liền đem phủ đệ đại viện cho chiếm hết. Khu khu xếp hàng đứng vững làm chuyện vặt đứng một bên, hộ vệ đứng một bên, thị nữ đứng một bên, đầu bếp đứng một bên, ma ma đứng một bên, Vân Lam hai tay phía sau nhìn xem này một đám loạn thất bát tao giống như dân chạy nạn đồng dạng của chúng. May mắn có chiến thần phủ uy nghiêm tại, nhưng lại không có nhiều người không nghe lời hoặc là ầm ĩ chỉ huy cũng là thuận tiện. Bất quá lập tức mấy đội nhân mã liền đứng ngay ngắn đến dạng này phân loại, vừa xem hiểu ngay Vân Lam nhìn một chút làm chuyện vặt đội thống nhất thanh tú tiểu bạch kiểm dạng này mi thanh mục tú gã sai vặt dùng để làm chuyện vặt Vân Lam đều cảm thấy lãng phí, nếu như nàng là một cái hân tâm lão phú bà, nhất định vui vẻ hỏng lại nhìn thị nữ đội thống nhất hoa nhường nguyệt thẹn tiểu mỹ nhân thế mà rất nhiều quý tộc tiểu thư phú gia thiên kim, lúc này toàn bộ đôi mắt lượng lượng nhìn xem Vân Lam, mặt mày như nước chỉ muốn nói. Tiểu ca, cho mở cửa sau chứ ổn thỏa, Vân Lam đều không khỏi nhổ nước bọt mình không phải là cái nam nhân đều thực sự có lỗi với này xuân tâm bộ dạng ngội tử. Lại nhìn đầu bếp đội thống nhất thân tráng hồng quang đại sư cấp nhìn thấy bọn họ, Vân Lam đều tựa như đều ngửi thấy một trận mạn hán toàn tịch mùi thơm. Lại nhìn ma ma đội thống nhất tiêu chuẩn thế đứng dung ma ma cái kia nghiêm túc hà khắc biểu lộ, cảm giác một lời không hợp liền muốn ghim kim bộ giáng ân. Lớn toàn bộ đều là từ trong hoàng cung về hưu lão cung nữ. Lại nhìn hộ vệ đội thống nhất loạn thất bát tao thổ phỉ phong cách võ lâm đại hiệp phi đao kiếm khách huyễn khốc nữ hiệp bên trong thật là có không ít ẩn tàng cao thủ đương nhiên, trừ bỏ thiên tu trạch tên này bên ngoài hài lòng nhẹ gật đầu. Có được độc tâm thuật, chọn lựa nhân tài cũng không cần phức tạp hơn ai tốt ai xấu quét qua liền biết. Tiếp xuống ta có điểm danh người ra khỏi hàng Vân Lam nhìn xem đám người thản nhiên nói. Nghe nói như thế. Không ít người nghi hoặc, cái này chọn lựa bên trên không cần tự giới thiệu tài nghệ biểu hiện ra cái gì không bất quá đối mặt chiến thần phủ này thông báo tuyển dụng người. Tất cả mọi người nhưng lại tất cung tất kính mặc dù trong lòng hiếu kỳ nhưng cũng là không dám ra nói nhiều làm chuyện vặt đội hàng thứ nhất thứ nhì cái, thứ ba cái hàng thứ hai thứ sáu cái, thứ tám cái ra khỏi hàng thị nữ đội hàng thứ nhất cái, thứ tư cái hàng thứ hai thứ năm cái, thứ mười cái ra khỏi hàng đầu. Bếp đội hàng thứ nhất thứ ba cái. Thứ 5 cái, hàng thứ 2 thứ 7 cái, thứ 8 cái ra khỏi hàng ma ma đội hàng thứ nhất thứ 6 cái, thứ 8 cái hàng thứ 2 thứ 4 cái, thứ 6 cái ra khỏi hàng hộ vệ đội hàng thứ nhất thứ 2 cái, thứ 7 cái hàng thứ 2 thứ 5 cái, thứ 15 cái ra khỏi hàng Vân Lam rất tùy ý hai tay thả ở sau lưng, lo lắng nói. Như thế chọn lựa người phương thư cờ cũng là để cho đám người giật mình không thôi. Chương 512, bao nhiêu thân phận tôn quý người. Không ít được tuyển chọn người nội tâm vui vẻ mà bị cự tuyệt người không hiểu thấu cái kia tiểu huynh đệ ta muốn hỏi một chút, tuyển người tiêu chuẩn gì vì sao bọn họ đều có thể vào chúng ta không thể đột nhiên, hộ vệ đội một cái cả tiếng Hán tử nói. Vân Lam nhìn về phía hắn, hiển nhiên, đây cũng là đám người nghi hoặc. Thông báo tuyển dụng yêu cầu, nhân phẩm sạch sẽ, ánh nắng, tiến tới, vốn liếng đơn thuần, cũng không phải nói còn thừa không có bị chọn chúng không tốt. Chỉ có thể nói có ít người không thích hợp phần công tác này thôi tỉ như dịch tiểu thư, dịch phủ đại thiên kim, tại sao có thể tại chiến thần phủ làm thị nữ đâu thật sự là trà đạp dạng này hiểu điệu mỹ nhân nhi. Hơn nữa, chiến thần phủ còn không có như vậy Vân Lam khiêu mi nhìn về phía thị nữ đội cái nào đó đỏ bừng mặt người mặc khí chất không. Phù hợp đại mỹ nhân nhi dịch giản hy cảm thụ bốn phía mà đến ánh mắt kinh ngạc, không khỏi mấy phần quân bách. Thiếu niên này làm sao sẽ biết rõ thân phận nàng dịch ra tại kinh thành cũng không tính là nhiều đại thế gia, hơn nữa nàng mặc dù thân làm dịch ra thiên kim lại cũng rất ít trước mặt người khác lộ mặt. Không nghĩ tới, chiến thần phủ liền cái này đều tra được không khỏi có chút líu lơi xác thực, nàng là thiên kim tiểu thư, nhưng là cha của nàng dịch lao ra nhưng lại không phản đối nàng làm như vậy, ngược lại mơ hồ ủng hộ chỉ bất quá không nghĩ tới dạng này tâm tư nhưng trong nháy mắt liền bị phơi bày. Mà Vân Lam mặt lại chuyển hướng một bên khác, nhìn về phía một chỗ nết miệng lên, hiên viên nhất chiêm, hiên viên lão tướng quân tôn chết. Làm sao lão tướng quân đồng ý ngươi tới chiến thần phủ làm hộ vệ sao dạng này vụng trộm chạy tới chiến thần phủ có thế chịu không được lão tướng quân lửa giận á chỗ kia. Một cái mặc rách tung tóe siêu siêu vẹo vẹo thiếu niên soát ngẩng đầu một đôi mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, hắn nhìn xem Vân Lam đôi mắt xẹt qua nghi hoặc. Không biết Vân Lam làm sao biết thân phận của mình làm hiên viên thế gia xa chất, hắn nhưng là mới tới kinh thành không lâu ngay cả cứu cứu đều không biết hắn đến rồi, chiến thần phủ làm sao biết hắn và dịch giản hy một dạng, trong lòng kinh ngạc không thôi. Đồng thời, không khỏi, cũng đúng cái này chiến thần phụ càng thêm mấy phần tình thế bắt buộc. Mà người chung quanh cũng là xôn xao, không nghĩ tới hôm nay ở trong sân cư nhiên như thế nhiều thân phận tôn quý người như thế để cho không ít người dập tắt có chút kiêu ngạo tâm tính. Biết rõ Hiên Viên Nhất Chiêm Tâm Tư Vân Lam cũng không nói gì thêm, mà là tiếp theo mà chuyển hướng địa phương khác nguyên một đám mấy đạo, đừng cho là ta không biết các ngươi, Trương Đại Nhân Nhị Công Tử, Thượng Thư Đại Nhân Nhà Vu Đại Thiếu Niên, Lý Phủ Lý Tiểu Thư, còn có Vân Lam nhìn một chút cái nào đó hình thể khổng lồ nữ tử, lúc này chính một đôi không còn bên cạnh mắt người nhìn chằm chằm Nhan Như Diệc, cái kia tràn đầy yêu thương ngay cả nhạt như quân tử Nhan Như Diệc đều chống đỡ. Không được. Lúc này không ngừng nhược hóa bản thân tồn tại cảm giác. Dương Thượng Khanh Dương Thiên Kim A cô gái mập nhỏ xoát quay đầu, sững sờ nhìn xem Vân Lam, bộ kia bộ dáng khả ái ngược lại để Vân Lam nhịn không được. Ai nói Dương gia Thiên Kim không gả ra được những lưu ngôn phỉ ngữ người thật đúng là không ánh mắt cái này rõ ràng chính là một manh muội tử nha không khỏi nàng xem hướng Nhan Như Diệc, tiểu tử này diễm phúc không cạn. Bất quá đây chẳng qua là một bộ phận mà thôi. Vân Lam thản nhiên nói. Trương Vĩ 36 tuổi 2 năm trước bởi vì đánh cắp mà bỏ tù, hiện tại thả bảo đi ra 6 tháng, giống như bây giờ cũng không phải là có cải tiến chi tâm nàng phảng phất lơ đãng nhìn về phía ngay từ đầu cha hỏi nam nhân, lúc này đối phương đã bối rối cúi đầu xuống không nói nữa. Trương 513, chuẩn bị không sai. Trần Kiến, 41 tuổi đã từng bởi vì khách nhân khiếu nại có ý hướng tại đồ ăn hạ độc, về sau còn có tại trong thức ăn động tay chân quen thuộc. Vân Lam tiếp tục thản nhiên nói. Nàng nói những lời này lúc, mục tiêu cũng không rõ ràng, cho nên đám người cũng không biết là đang nói ai chỉ bất quá không thể thiếu một chút nghị luận ầm ĩ mà một số người cũng là tự mình hiểu lấy. Hứa Dục, 23 tuổi đã từng dính líu giết người, hiện tại còn trong lúc chạy trốn. Vân Lam một đôi tròng mắt chuyển hướng một vị thất kinh thiếu niên áo xám, thiếu niên đôi mắt xoay một cái liền muốn mở chuồn mất bất quá lập tức liền bị người kịp phản ứng, bắt hắn lại. Đừng cho hắn chạy giữa sân võ lâm cao thủ biết bao nhiêu bắt một cái nho nhỏ tội phạm giết người còn không phải cực kỳ đơn giản không thể không nói. Giờ khắc này, không ít người trong lòng đối với chiến thần phủ uy nghiêm càng thêm xâm nhập mấy phần. Không nghĩ tới chỉ là tùy ý thông báo tuyển dụng, nhưng là bọn họ thân phận bối cảnh cũng đã bị điều tra rõ rõ ràng ràng, cho nên dù cho đối mặt vừa rồi Vân Lam tùy ý cho tuyển, lúc này cũng không người chỉ trích. Khả năng những người kia xác thực có chỗ hơn người. Không ít người đã hoàn toàn chỗ này khí, trong lòng không dám có bất kỳ nghi ngờ nào. Muốn so bắt đầu bọn họ, chỉ có một người giật mình vạn phần, cái kia chính là Thiên Tu Trạch. Ở đây người có thể nói cũng là ngẫu nhiên tại thi đấu hội bên trong thi đấu tuyển ra đến. Nếu hắn đoán không sai, Vân Lam cũng không có đặc biệt chú ý những người này. Nhưng là lại là như thế nào ở trong thời gian ngắn như vậy đem bọn hắn bối cảnh thân phận điều tra rõ ràng như vậy đây chính là ám điện đều không thể làm được. Hẹp dài con mắt đẹp nhìn xem trên đài thiếu niên tuấn mỹ cách gan mặc Vân Lam, nếu là lúc trước QNZ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến thế gian lại còn có như vậy nữ tử nữ trang phong hoa kinh thế, nam trang danh dương thiên hạ. Không thể không nói, chỉ sợ không có nam tử sẽ không vì dạng này lòng của nữ nhân động đi thiên tu trạch mị hoặc đôi mắt tĩnh mịch đến cực điểm bên trong không hiểu sẽ qua. Mà đầu này bị bắt lại hứa dục lại ảo não lúc đầu hắn cho rằng vụng trộm tiềm phục tại chiến thần phủ nhất định là an toàn nhất lựa chọn không nghĩ tới đến một lần ngược lại thành hắn mất mạng địa phương không khỏi bị giam trên mặt đất. Đại nhân tha mạng a tha mạng Vân Lam nhìn hắn một cái, chỉ là nói, phạm pháp giết người, cần phải trả thiên lý công đạo. Lý Thanh Lê Kim đem hắn đưa đi kinh triệu doãn cho ngụy đại nhân Lý Thanh cùng Lê Kim hai người sững sờ, sau đó nói là hai người bọn họ là bị Vân Lam chọn chúng hộ vệ chỉ là không nghĩ tới Vân Lam lại có thể chuẩn xác không sai báo ra bọn họ danh tự không khỏi kinh hãi vạn phần đồng thời QNZ cao hứng không thôi. Cái khác được tuyển chọn hộ vệ càng là hâm mộ nhìn xem bị điểm tên hai người Lý Thanh cùng Lê Kim võ công không yếu, lúc này tiến lên một cái vượt trên cầu xin tha thứ hứa dụng. Đừng nói nhảm đi tới chiến thần phủ, còn muốn chạy trốn chạy thực là chuyện tiếu lâm đối với ngày đầu tiên liền thành công trúng tuyển còn bị phân phó nhiệm vụ. Hai người cực kỳ mừng rỡ đồng thời QNZ biểu thị biểu hiện tốt một chút thế là vượt trên hứa dục liền lưu loát hướng phủ đi ra ngoài. Một khúc nhạc đệm mà qua. Vân Lam thành công chọn lựa làm việc vặt 100 tên, thị nữ 100 tên, hộ vệ 300 tên, ma ma 10 tên, đầu bếp 1 vi. Chiến thần phủ rất lớn. Rất nhiều thứ đều cần hộ lý, kỳ thật là một tòa hành cung, người như vậy tính toán thiếu. Không thấy được đầu bếp mới tuyển một vị sao? Nếu như bình thường có khách nhân đến thăm cờ ân nở yến biết cái gì, nàng còn có thể đi chiêu một chút cộng tác viên đến nhìn xem phía dưới không lên tiếng đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đám người. Vân Lam cười nói, đa tạ mọi người có thể như thế tín nhiệm chiến thần phụ, không có tuyển chọn người cũng không có nghĩa là không ưu tú, chỉ bất quá nhân số có hạn, bị nhân không thể không nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích mà đối với thiên tu trạch. Hừ hừ, đem ám điện điện chủ ở chỗ này thực sự có chút không an toàn. Không soát hắn soát hai tan hội vung tay lên những cái kia không được tuyển người mới ủ rũ rời đi. Chương 514, vào ở một nhóm lớn kỳ kỳ quái quái người. Làm an bài tất cả thị nữ cùng gã sai vật cùng hộ vệ về sau, Vân Lam mới nhìn hướng bên cạnh mấy người. Lúc này, chỉ thấy một thân tận lực rác rưởi cách gan mặc hiên viên nhất chiêm, trừ bỏ đi nhưng kỳ à ngụy trang bên ngoài. Không thể không nói thiếu niên này cu nở dê là một vị khó được mỹ thiếu niên. Hơn nữa con mắt thanh tịnh vô cùng, khí chất đường đường chính chính, khả năng bởi vì hiên viên thế gia nguyên nhân, trên người thiếu niên đã mơ hồ có thể thấy được quân nhân khí chàng bất quá lúc này lại trợn to con mắt thẳng tắp nhìn xem Vân Lam, bộ kia chết muốn lại xuống tới bộ dáng quả thực không nên quá rõ ràng. Còn có một thân trường bào màu xanh nhan như diệc, hắn đứng ở nơi đó giống như tu nở dê trúc. Một tấm tuấn mỹ khuôn mặt lúc này nhíu chặt lông mày phảng phất rất là buồn rầu, bởi vì tại bên cạnh hắn, một cái trắng trắng mập mập thiên kim con mắt buốc lên sáng lên chỉ nhìn hắn, phảng phất nhìn thẳng lấy một khối thơm ngào ngạt mỹ nhục đồng dạng. Hiển nhiên vị này mập mạp thiên kim đại tiểu thư không phải liền là Dương Lân Thượng Khanh nhà đại thiên kim Dương Hiểu Hiểu sao? Dương Hiểu Hiểu đợi tại chiến thần phủ mục tiêu không cần nói cũng biết, nhan như diệc ở đâu nàng liền ở đâu, sau đó trừ bỏ ba người này bên ngoài chính là ám điện điện chủ Thiên Tu Trạch còn có Trung Tiêu Tiêu. Thiên Tu Trạch phảng phất đối với mình không được tuyển sự tình không thèm để ý chút nào, hắn chỉ là nhàn nhạt hứng thú nhìn xem Vân Lam, hoàn mỹ ngũ quan cùng khuôn mặt, phía trên che kín tàn nhang, nhưng là dù cho dạng này cu nở dê che không được cái kia âm nhu vẻ. Một thân áo vải mặc ở cao lớn xương trên kệ cũng là cực kỳ dễ thấy. Vân Lam biết rõ, hắn đây là không còn hoàn toàn ngụy trang bộ dáng mà Trung Tiêu Tiêu là cả lơ phất phơ đứng ở bên cạnh, dù sao hắn là cái đi cửa sau. Người nào đi ai lưu liên quan đến hắn cái dám ấy, nhìn tới các vị là không chuẩn bị đi thôi, Vân Lam khiêu mi hỏi. Đám người thống gật đầu một cái gật đầu, ngầm thừa nhận ngầm thừa nhận. Tốt à, Vân Lam quay đầu nhìn về phía Trung Tiêu Tiêu, Trung quản gia còn thừa người ngươi an bài, dù sao mấy người này xem ra cưỡng ép đuổi là đuổi không đi. Thế là cái này gian nan nhiệm vụ liền giao cho Trung Tiêu Tiêu. Trung Tiêu Tiêu nghe xong, lúc đầu rất vui vẻ khuôn mặt lập tức liền sụt xuống, hắn một mặt khôi hài không thể tin nhìn xem Vân Lam, ta đám người này xem xét từng cái không phải đặc biệt có thân phận chính là bối cảnh không thấp. Để cho hắn an bài hắn nào dám ha ha, Lam huynh ta đa mở đường không nội ý a, Trung Tiêu Tiêu một mặt lùi bước nói. Ngươi bây giờ thế nhưng là chiến thần phụ quản gia. Chuyện này xử lý không đến liền nên đổi người rồi, Vân Lam thản nhiên nói. Gia hỏa này bắt diện linh lung, thâm không một chút ý sợ hãi. Còn cùng với nàng trang, cảm thụ cái kia trong ánh mắt một loại nào đó gọi là uy hiếp quan mang, Trung Tiêu Tiêu thở dài, tuân mệnh. Thế là, chiến thần phủ bất quá lập tức, liền vào ở một nhóm lớn kỳ kỳ quái quái người. Giải quyết chuyện này, Vân Lam chuẩn bị đi trở về chờ Lịch Mặc Trần người kia hồi cung. Tiểu Lan trong sáng từ tính thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Lúc này toàn bộ người trong vườn đều người đi không còn, duy chỉ có một người lưu lại, không phải Thiên Tu Trạch còn có thể là ai, ám điện điện chủ làm thế nào chỉ giáo Vân Lam cũng không quay đầu. Đối với Thiên Tu Trạch, đây chẳng qua là một cái rõ ràng nhất nàng toàn bộ thân phận người. Trừ bỏ cảnh giác bên ngoài, vẫn là cảnh giác. Dù cho biết rõ đối phương tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận nàng, nàng cũng không muốn cùng đối phương quá nhiều liên lụy. Chủ yếu vẫn là bởi vì không cần thiết ra mà Thiên Tu Trạch là tràn đầy đi lên trước, thon dài hai tay ở trên mặt phất qua, giống huyễn thuật đồng dạng, đột nhiên một tấm trắng nón như ngọc không tì vết chút nào so nữ nhân còn tinh xảo khuôn mặt liền hiện ra. Dạng này thuật dịch dung chỉ sợ cho đến nay cũng chỉ có Thiên Tu Trạch có thể đạt đến, á ngay cả Vân Lam đều không khỏi kinh ngạc, theo lý thuyết nàng thiên phú, học cái này hẳn rất đơn giản mới đúng, không khỏi đôi mắt sáng lên lần nữa nhìn về phía Thiên Tu Trạch. Đôi mắt đều và dễ dàng rất nhiều. Muốn học Thiên Tu Trạch khiêu mi một chút liền nhìn thấu Vân Lam ý nghĩ. Vân Lam, nam nhân quá thông minh, rất chán ghét. Chương 515, còn chưa có trở lại. Đương nhiên muốn học, thế nhưng là giá quá lớn. Thôi được rồi, Vân Lam nói. Nam nhân này, một cái thuật dịch dung liền muốn để cho nàng lấy thân báo đáp hử nghị cũng đừng nghĩ. Thiên Tu Trạch xinh đẹp đến cực điểm, con mắt tĩnh mịch khóa chặt Vân Lam. Ngươi biết ta ý nghĩ, hắn khẳng định nói. Vân Lam cũng không phủ nhận, dù sao loại lời này cũng có thể có mặt ngoài ý nghĩa. Tự nhiên biết rõ, đều viết trên mặt đâu, cô nãi nãi ta cũng không phải tốt quá. Có được độc tâm thuật tốt đẹp nhất chỗ chính là kết giao bằng hữu hoàn toàn tùy tâm sở dục, không cần tận lực phòng bị, bởi vì trong lòng biết hết, nói của Thiên Tu Trạch khiêu mi. Bất quá nghe chỉnh câu nói còn có thể biết rõ ý những lời này. Chỉ là, hắn loại ý hướng này trên mặt thực rất rõ ràng sao tiếp theo mà lười biếng nói, vậy ngươi sẽ không sợ ta đem thân phận của ngươi nói cho toàn thiên hạ Hạ Vũ Hà. Thiên Tu Trạch nhìn xem Vân Lam nhàn nhã hoàn mỹ bên cạnh biểu hiện trên mặt. Trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ, nữ nhân này giống như đối với hắn cũng không có quá nhiều phòng bị, giống như cùng hắn rất quen thuộc đồng dạng, nói chuyện phiếm một bức cực kỳ nhẹ nhõm bộ dáng. Vân Lam cũng là hồi nhìn Thiên Tu Trạch sau đó thở ơ lo lắng nói, nếu như ngươi đem thân phận ta nói cho toàn thiên hạ, cái kia ám điện tổng đà vị trí cũng sẽ bại lộ tại giang hồ đông đảo địch thủ bên trong. Soát, chỉ thấy nàng vừa mới nói xong, Thiên Tu Trạch trên người khí tức liền hơi hơi biến hóa một lần. Chỉ bất quá liền một lần sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn kỹ một chút Vân Lam, sau đó một tấm đẹp từ tính không biến mặt khẽ cười nói, nhìn tới trong truyền thuyết chiến thần đại nhân, nhưng lại so truyền thuyết càng thêm thần bí đâu. Vân Lam lời này rõ ràng không phải lừa hắn, nhìn tới, hắn ám điện vị trí đối phương xác thực biết rõ. Dạng này điều tra thủ đoạn, thật là khiến người ta líu lưới. Thế nhưng là Vân Lam vẫn không khỏi phải nghĩ nói, kỳ thật nàng liền là lại lừa hắn. Trước một giây khả năng không biết hắn ám điện ở đâu, thế nhưng là nói xong câu đó về sau, nàng liền biết rồi. Không chỉ có biết rõ, hơn nữa, còn cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói ám điện thế nhưng là giang hồ đệ nhất tiền nhiều môn phái đâu, nết miệng lên, cái này cười nhạt một tiếng lại kinh diễm Thiên Tu Trạch mắt. Như thế nào có dạy Vân Lam quay đầu nhìn về phía hắn. Thiên Tu Trạch lấy lại tinh thần, sau đó cười nói, ai bảo bản điện muốn tán tỉnh ngươi, tự nhiên dạy thế là. Nào đó Lam Tử hồi cung thời gian lại bắt đầu chậm rãi trì hoãn lại, không biết lúc này trong cung. Giờ gì trong ngự thư phòng, lịch điển tức nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Lúc này, hắn mới vừa phê duyệt xong tất cả văn án, tuấn mỹ khuôn mặt thoạt nhìn y lì nguyên tinh thần vô cùng phân chấn, thon dài ngón tay đóng lại cuối cùng một bản văn thư, cảm thụ cái giờ này nên không còn sớm, nữ nhân kia còn chưa có trở lại mà truy phong một bên cung kính nói, bẩm bệ hạ đã giờ dậu, nên dùng bữa tối giờ dậu à. Nữ nhân này lá gan càng lúc càng lớn, lịch thiện tức đôi mắt khẽ hơi trầm xuống một cái sau đó nói, hôm nay ra ngoài ám vệ đâu, bẩm bệ hạ đã tại ngoài cửa chờ chuyển triệu. Truy phong nói, để bọn hắn vào, lịch thiện tức thản nhiên nói. Là lúc này, từ ngoài cửa đi vào ba tên ám vệ tham kiến bệ hạ nói, lịch thiện tức mạn bất kinh tâm nói. Ám vệ số 1, bẩm báo bệ hạ cửu vương gia đang tại mới mở thôn thực phủ bên trong ăn lẩu. Ám vệ số 2. Bẩm báo bệ hạ chiến thần đại nhân tại trong chiến thần phủ, hôm nay chiêu không ít hộ vệ dưới người, bây giờ còn đợi tại chiến thần phủ vẫn không có đi ra. Ám vệ số 3, bẩm báo bệ hạ chiến thần đại nhân tuyển người trừ bỏ một chu tờ dân chúng tầm thường bên ngoài còn có hiên viên đại tướng quân Tôn Chất, hiên viên Nhất Chiêm, giang hồ bảng xếp hạng đệ tam Nhan Như Diệc, Dương Lân đại nhân nhà Thiền Kim Dương Hiểu Hiểu, ẩn thế gia tộc Trung gia người thừa kế Trung Tiêu Tiêu, cùng ám điện điện chủ Thiên Tu Trạch. Chương 516, toàn bộ là nam nhân. Mà ám vệ sau khi nói xong cũng không có phát hiện thủ tọa phía trên bệ hạ có phản ứng, chỉ cảm thấy đột nhiên bầu không khí trở nên mấy phần kiềm chế, tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ đợi rất lâu. A chỉ nghe thấy bệ hạ một tiếng lạnh á, sau đó toàn bộ là nam nhân so vụn băng còn lạnh thanh âm vang lên. Mà ám vệ ba cả lâm mà nói, bậy bệ hạ, không phải đều là nam nhân, còn có một nữ nhân. Dương gia thiên kim không phải sao, thế nhưng là có khác nhau, lịch điện tức hẹp dài lợi mắt nhàn nhạt bắn về phía hắn, để cho ám vệ ba sắp thật sự kinh khủng, không khác nhau ẻm mã bệ hạ cái kia ánh mắt thật là đáng sợ, thế nhưng là vì sao không có khác nhau, toàn bộ đều là nam nhân cùng có một nữ nhân đại đại khác nhau được không, bệ hạ kỳ quái tâm tư thật khó đoán được ga, ngay cả Truy Phong cùng Truy Vân cùng Bác Đức đều không khỏi nghi hoặc, làm sao hiện tại bệ hạ nói chuyện bọn họ càng ngày. Càng nghe không hiểu lại không biết tại nam nhân nào đó trong mắt, có một cái nam nhân đều bị phóng đại, còn một bọn nam nhân một nữ nhân hoàn toàn phân không tản được hắn lực chú ý được không rất tốt thế mà lập tức tại chiến thần phủ nhét vào nhiều như vậy nam nhân liền thiên tu trạch cũng ở đây sao a người tới đột nhiên, lịch điển tức thản nhiên nói. Thế là, lại từ bên ngoài vào tới một cái tiểu thái giám. Lịch điển tức vung tay lên ngay tại mặt bàn viết mấy chữ, sau đó cất kỹ bút lông, lộn bắt đầu phong thư, đi chiến thần phủ truyền mật chỉ là... Bệ hạ tiểu thái giám cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tâm kia phong thư sau đó liền lui xuống mà truy phong truy vân đám người sững sờ bệ hạ cho chiến thần đại nhân truyền cái gì mật chỉ chiến thần phủ ở bỏ ra mấy giờ rốt cục học nghệ thành công Vân Lam biểu thị tâm tình cực kỳ tốt thế là tại thiên tu trạch trước mặt phô bảy mấy lần trở mặt về sau, thu. Được thiên tu trạch hài lòng sau khi gật đầu, Vân Lam mới thở phào nhẹ nhõm. Nam nhân này thật đúng là tròm xử nữ. Hoàn mỹ đến hà khắc cho dù là nàng thiên phú dị năng lập tức nắm giữ thuật dịch dùng kỹ xảo tại thiên tu trạch trong mắt cũng là mang theo rất không hoàn mỹ tỉ vết dù sao học được là học được, nghĩ còn tinh xảo hơn không dấu vết vẫn còn cần xúc cảm phía trên ngàn phương trăm lần luyện tập bất quá lần đầu thì có dạng này hiệu quả Vân Lam đã phi thường hài lòng kỳ thật thiên tu trạch nội tâm cũng là chấn kinh vạn phần. Hắn cho rằng Vân Lam muốn học tập hắn thuật dịch dung tối đa cũng là học tập hắn một chút ra lông chi thuật bình thường dùng cho chơi đùa là đủ rồi bởi vì thật muốn học chỗ nào đơn giản như vậy không có một thời gian 2 năm, nghĩ đạt tới hắn dạng này thành tựu, nhập môn cũng là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn chỉ là theo thi triển giảng giải mấy phần, Vân Lam thế mà liền có thể lần thứ nhất bắt chước thành công đang luyện tập mấy lần về sau thì đã thu được hắn tám thành chân truyền làm sao có thể cái này nhất định là thiên tài trong thiên tài dạng này không thể tưởng tượng nổi thiên phú quả thực phá vỡ hắn nhận thức. Vốn còn nghĩ kéo dài một chút thời gian để cho hai người có thể thời gian dài ở cùng một chỗ bồi dưỡng một lần cảm giác, nhưng không nghĩ đến đối phương hoàn toàn đoán được tâm tư hắn, một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho hắn. Học nhanh hơn cái này vô tình nữ nhân thiên tu trạch có chút bất đắc dĩ bất quá đối với thiên tài hắn dạy đứng lên QNZ rất có cảm giác thành công, cho nên đến cuối cùng liền hoàn toàn hà khắc rồi đứng lên bất quá thành quả rất để cho hắn hài lòng là được ta thực sự rất ngạc nhiên, đến cùng thế gian tại sao có thể có ngươi dạng này nữ tử. Thiên tu trạch mỉm cười nói, một tấm đẹp như ảo giác khuôn mặt đều mang hào quang, nhìn xem Vân Lam tựa như phát hiện một loại nào đó quỳ bảo đồng dạng. Mà Vân Lam lại hết lên hắn một chút khinh thường nói, đó là bởi vì, các ngươi quá coi thường nữ nhân có khả năng. Chương 517, mục tiêu chính là ăn ăn ăn. Thiên tu trạch khiêu mi còn có loại thuyết pháp này Vân Lam không tiếp tục để ý hắn, loại này đại nam nhân chủ nghĩa nam nhân như thế nào lại hiểu nữ nhân ưu tú đâu mà đúng vào lúc này. Lam huynh thánh chỉ đến đột nhiên, trung tiêu tiêu thanh âm truyền đến hắn nhìn xem Vân Lam. Sau đó chậm rãi đi tới tấm kia tuổi trẻ trên khuôn mặt vĩnh viễn mang theo tự do tự tại nụ cười. Dù cho hướng về phía thánh chỉ cũng giống như không nhiều lắm khẩn trương, tất nhiên đi trầm ổn tự nhiên. Thánh chỉ Vân Lam kinh hãi sau đó nhìn chung quanh một chút sắc trời, nguyên lai đã trễ thế như vậy, nhìn mặt trời đều nhanh muốn xuống núi bộ dáng, nên chừng 6 giờ. Nàng thế mà lập tức học quá mức đầu nhập quên đi trong cung có một vị chủ nợ. Hôm nay nàng thế nhưng là trộm chạy ra ngoài đâu mặc dù lịch điển tước người kia khả năng bởi vì cựu vương gia cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng không có nghĩa là có thể phóng túng nàng một mực tại chơi đến bây giờ a đặc biệt là nàng bây giờ còn cùng cựu vương gia tách ra. Thế là lập tức một cái thuận chuẩn mất sốt ruột liền hướng đại môn phương hướng chạy đi. Nhìn xem Vân Lam vội vã bóng lưng. Đằng sau hai người trong lòng đều có nghị ý trung thiếu gia cửu ngưỡng đại danh thiên tu trạch khiêu mi nhìn xem trung tiêu tiêu nói. Mặc dù đối với Vân Lam bởi vì lịch điển tức người kia phá hư chạy ảo, nhưng là QNZ bất lực ai kêu lịch điển tức người kia là bột đâu đối với trung tiêu tiêu, cái này ẩn thế gia tộc người thế mà cũng tới tham gia náo nhiệt biểu thị hơi kinh ngạc. Ám điện điện chủ, hạnh ngộ trung tiêu tiêu thay đổi vừa rồi cả lơ phất phơ. Cả người mơ hồ khí thế còn có thể để lộ ra đến. Thiên tu trạch cười cười không khỏi mấy phần trêu chọc. Không biết trung gia chu nếu như biết mình người thừa kế thế mà chạy đến cái này chiến thần phủ làm quản gia có thể hay không tức hộp máu lời đồn bên trong. Ẩn thế thế gia trung đại thiếu gia chính là một để cho người nhức đầu đồng thời dã tính khó hơn người. Hơn nữa tâm cao khí ngạo tự có một phen truy cầu, ai cũng không biết truy cầu. Cho nên để cái này truy cầu. Nhà mình gia tộc kế thừa cũng không chịu thụ ngược lại thích cả ngày phiêu đãng tại dân gian, bây giờ lại không nghĩ rằng sẽ đến chiến thần phủ làm một cái nho nhỏ quản gia. Nếu để cho Trung gia lão gia tử kia biết rõ, thực sự là một đôi chân đều muốn khí đứng lên, bởi vì Trung lão gia tử chân là tàn phế. Đương nhiên, những tin tức này cũng chỉ có ám điện mới có thể điều tra ra, những người khác muốn biết, khó dù sao, là ẩn thế gia tộc, nơi đó dễ dàng như vậy bị tất cả mọi người biết, mà Thiên Tu Trạch làm sao biết Trung Tiêu Tiêu mục tiêu chính là ăn hắn bỏ nhà ra đi, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Trung gia đồ ăn quá khó ăn. Bây giờ, có Vân Lam dạng này tốt chủ nhân cùng chơi vui như thế thân phận, hắn không lưu lại đến mới là lạ. Cũng vậy, ám điện điện chủ thân phận thế nhưng là so Trung Mỗ còn muốn tôn quý vạn phần, bây giờ thế mà QNZ nguyện ý tự hạ tư thái đợi tại chiến thần bên trong làm thị vệ QNZ lần nữa để cho Trung Mỗ lau mắt mà nhìn. Trung Tiêu Tiêu QNZ biểu thị lễ phép trả lời, thế nhưng là cái kia trêu chọc cũng không so với đối phương thiếu. Mà Thiên Tu Trạch lại phảng phất không có nghe được hắn trêu chọc đồng dạng, chậm rãi hướng về phía trước, bất quá đầu tiên Trung thiếu gia còn được quan tâm bản thân. Chỉ sợ, thân phận của ngươi đã sớm bị khám phá. A Trung Tiêu Tiêu sững sờ, bởi vì hắn một mực gọi Vân Lam Lam Hình, mặc dù hắn biết rõ Vân Lam là chiến thần đại nhân, cũng không có đâm thủng, cảm thấy mình mới là cái kia thấu triệt người. Đi qua Thiên Tu Trạch nhắc nhở, mới biết được nhớ tới hôm nay Vân Lam cái kia tùy ý điểm ra đám người che giấu tung tích điều tra năng lực khả năng ở kẻ khác trong mắt, hắn mới là cái kia chuyện Tiếu Lâm cũng khó nói. Chương 518 Bệ hạ tâm tình như thế nào? Một. Mà đầu này Vân Lam đi qua phòng trước, liền thấy đại sảnh một vị tiểu công công thân ảnh. Chiến thần đại nhân tiểu công công vừa nhìn thấy Vân Lam liền cung kính nên đón tiếp lấy. Công công Vân Lam lễ phép ôm quyền tiến lên. Tiểu công công cười cười sau đó nhân tiện nói, chiến thần đại nhân tiếp chỉ A Ngô hoàng vạn thuế vạn vạn thuế. Vân Lam quỳ một chân trên đất nhưng trong lòng có chút tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ. Nam nhân này không phải là hạ chỉ hủy bỏ nàng chức vị cái gì a, dù sao, cái kia thiếp thân đại tổng quản còn chỗ trống. Ngay tại Vân Lam đủ loại méo mó lúc, tiểu công công đã từ ống tay háo chỗ móc ra một tấm phong thư giao cho Vân Lam trong tay cung kính nói, chiến thần đại nhân đây là bệ hạ cho ngài mật chỉ, vẫn là chiến thần đại nhân bản thân đi mở ra xem đi. Vân Lam nghi ngờ trong lòng, mật chỉ sau đó tiếp nhận tấm kia phong thư. Tiểu công công cười nói, tiểu nhân kia đi về trước. Vân Lam thu hồi phong thư sau đó đứng người lên nhìn xem tiểu công công nói, tạ công công, sau đó đôi mắt đi lòng vòng, cái kia công công chờ một chút nói xong liền từ ống tay áo chỗ kỳ thật cũng là không gian bên trong móc ra một thỏi vàng nhỏ đi qua phóng tới tiểu công công trong tay. Công công, xin vui lòng nhận. Tiểu công công nhìn trong tay vàng, sợ hãi nói, chiến thần đại nhân, tiểu nhân nào dám thu đại nhân vàng. Đại nhân cũng không cần dọa sợ, tiểu nhân không có chuyện gì, không có chuyện gì. Xem như công công vất vả lộ phí. Vân Lam cười tủm tỉm, sau đó khụ khụ nói, kỳ thật ta còn có việc phải hỏi một chút công công. Tiểu công công một trận, sau đó tinh danh đồng dạng, chiến thần đại nhân là muốn hỏi liên quan tới bệ hạ sự tình. Ha ha, cái kia, bệ hạ hôm nay tâm tình như thế nào? Vân Lam cù nở dê không nguyện chuyện, trực tiếp hỏi. Tiểu công công nghe xong, còn tưởng rằng đại sự gì đâu, nguyên lai là chuyện này. Thế là lặng lẽ hướng về phía Vân Lam nói, chiến thần đại nhân, tiểu nhân nói với ngài, hôm nay bệ hạ tâm tình giống như không được tốt lắm, nếu như ngươi chờ một lúc trở về có thế tuyệt đối đừng hỏi, không nên hỏi. Không được tốt lắm, tốt tốt tốt nhiều, tạ công công, Vân Lam cười nói. Tiểu công công cũng không lại từ chối bạc sự tình, có đôi khi cầm bạc bất quá là cầu song phương một cái an tâm thôi. Tất nhiên hỏi sự tình liền lấy bạc tính là một loại giữ bí mật thừa nhược. Tiểu công công sau khi đi, Vân Lam phiền muộn không được tốt lắm, nàng có đôi khi hỏi một vấn đề chẳng qua là muốn biết càng nhiều. Hiển nhưng cái này tiểu thái dám biết rõ cũng không nhiều. QNZ cũng không biết lịch tiện tức nam nhân kia vì tâm tình gì không tốt hay thật đáng buồn, hôm nay trở về được kiềm chế một chút. Nghĩ đến, sau đó tại vô cùng trong thấp thỏm xé mở trong tay phong thư. Cái gọi là mật chỉ ý hiểu mà bên trong cũng không có viết cái gì, chỉ là thương lăng đại khí hai cái chữ mặc. Khu khu 6 giờ. Tốt ra đây là nàng hôm nay đi ra chuẩn xác thời điểm nam nhân này đang nhắc nhở nàng đã chạy đi một ngày. Quả nhiên hẹp hòi hảo hảo thu về cái gọi là mật chỉ, Vân Lam gọi tới Trung Tiêu Tiêu, nàng cái này cái gọi là chiến thần đại nhân, thực sự là không ở nhà, hằng ngày trong cung chạy. Ta muốn rời phủ. Chiến thần phủ công việc liền toàn bộ giao cho ngươi, mấy người kia ngươi tùy tiện xử lý, những người khác là nhìn xem an bài liền tốt, Vân Lam nói. Trung Tiêu Tiêu gật gật đầu, sau đó một đôi mắt lượng lượng nhìn xem Vân Lam, trong phủ vị kia đầu bếp ta cũng có thể tùy tiện sai xử sao? Vân Lam nhìn xem hắn sau đó ngoắc ngoắc khỏe môi, ngươi nói bảo đại sư ngươi có thể nghĩ biện pháp để cho hắn làm đồ vật cho ngươi ăn, ta không ý kiến. Mà Trung Tiêu Tiêu hiển nhiên không nghe ra Vân Lam ý tứ gì khác, thật là đương nhiên. Vân Lam gật gật đầu. Thế là Trung Tiêu Tiêu lên tiếng cười nói, không có vấn đề, ngươi yên tâm đi thôi, trong phủ giao cho ta liền tốt. Chương 519, Hôn Thế Ma Vương Cựu Vương Gia, 2. Thôn thực phủ Lịch Mặc Trần ăn bụng lớn phình lên, sau đó liền bắt được Vạn Lao ra cùng hắn chơi trò chơi thẳng đến Vân Lam đến thời điểm, Vạn Kim mới một mặt giải thoát chạy tới. Đại nhân, ngươi có thể rốt cuộc đã đến cái này, tiểu ma đầu hai chữ kém chút thốt ra. Tiểu cửu vương ra một mực la hét ngại không về nữa hắn liền không đi, kỳ thật có đi hay không không quan hệ, vấn đề là cửu vương ra ỉ lại trong tiệm, ra y vo hắn lao đầu này, thực sự nửa cái mạng cũng không có khụ khụ chịu khổ rồi. Vân Lam một mặt biểu tình ấy náy nói, cái này tiểu ác ma, ném ở đâu cũng là cái tiểu lựu đạn, không khổ cực, không gian khổ, bất quá Vạn Kim muốn nói lại thôi, hôm nay tiệm khác điếm chủ tới qua Vân Lam kêu mi. Vạn Kim giật mình. Đại nhân đa biết rồi, y cùng ta cẩn thận hãy nói một chút. Vân Lam cười nói, ân, là như thế này. Từ khi nghe nói tiệm này là cửu vương ra mở, phía trên những cái kia lớn cửa hàng điếm chủ toàn bộ chạy tới tặng lễ, nói là chúc mừng thập tam đường phố, từ đó lại nhiều hơn một loại đặc sắc cửa hàng mà tới nói. Thích còn không phải nghe được cửu vương ra thanh danh qua để lấy lòng nịnh bợ. Vạn Kim khinh thường nói, sau đó lại một mặt vui vẻ. May mắn tiểu cửu vương gia chê bọn họ phiền đem bọn họ hoành chạy, bằng không thì thiết không nhất định phải đổ thừa làm gì vậy. Vân Lam nhìn một chút Vạn Kim, cái này một bức lao hài đầu ngạo kiểu bộ dáng không khỏi buồn cười, thế là lắc đầu nói, ngươi cho là bọn họ chỉ là vì chúc mừng ban ngày sự tình, bọn hắn cũng đều có phần hiện tại chỉ sợ là sợ hãi, cho nên tới. Nghĩ dò xét ý thôi, thực sự là hèn hạ loại này thương nghiệp nhà ở giữa tính toán sự tình, Vạn Kim cũng là kinh lịch nhiều. Cho nên tự nhiên biết rõ. Bất quá ý nghĩa nguyên may mắn bản thân bây giờ là cùng chiến thần đại nhân cùng cựu vương gia kết giao, bằng không thì chuyện hôm nay chỉ sợ không tốt như vậy xong. Cựu vương gia ở đâu? Vân Lam cười nói. Lầu hai bao xương, Vạn Kim nói. Hắn cũng là khó được mới đem cựu vương gia đem đến lầu hai trong dạng, bằng không thì ở đại sảnh lại phải ảnh hưởng đến khách nhân khác. Hắn cũng là hiện tại mới ra đến hít thở không khí, liền thấy Vân Lam. Lúc này lầu hai bao xương, khẽ rửa gần cái nào đó cửa phòng, bên trong liền truyền đến rầm rập thanh âm. Ngươi, cho ta học con thỏ ngươi, cho ta học con gấu ngươi, cho ta học lao hổ, đều cho ta gọi non nớt thanh âm truyền đến. Sau đó trong dạp đủ loại kỳ quái động vật cộng minh tiếng truyền đến, quần ma gầm loạn, kèm theo lốp bốp ghế tiếng bắt đua tiếng va đập. Ha ha ha ha ha, Lịch Mặc Trần tiếng cuồng tiếu truyền đến. Vân Lam không khỏi lắc đầu. Cái này Hôn Thế Ma Vương có thể nghĩ hôm nay Vạn Kim đám người vì hầu hạ cái này tiểu gây sự hạng gì gian khổ. Đi đến bao xương trước mặt, Vân Lam tay đẩy, có trở ngại ngại sau đó hơi dùng lực một chút. Ba nhờ A theo một tiếng to lớn đập âm thanh động đất, còn có một thân kêu thảm cửa mở ra, chỉ thấy A Lãng nằm dạp trên mặt đất, bên cạnh là ngã xuống đất cái ghế. A Lãng quay đầu lại, liền thấy ngoài cửa Vạn Kim cùng Vân Lam. Đôi mắt trừng lớn hiểu như sau, giống như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng vui vẻ nói, Vân Vân công tử A, Vân Lam Lịch Mặc Trần thân ảnh nho nhỏ cu nở dê nhảy đi qua, bất quá cũng liền một lần, đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt trầm xuống, thử quay đầu sang chỗ khác, sau đó phảng phất không nhìn thấy Vân Lam đồng dạng, chỉ trên mặt đất A Lăng nói, nhanh lên một chút, lao hổ mới vừa rồi là trên tảng cây, bản vương không nhường ngươi xuống cây ngươi lại không thể xuống cây. Quả nhiên, lúc này gian phòng. Bên trong, cái khác tất cả nam nam nữ nữ gã sai vặt hạ nhân cũng là bò tới trên cây, cũng chính là ghế, hơn nữa toàn bộ làm lấy kỳ quái động tác, có bắt trước hầu tử, ếch xanh, con thỏ. Chương 520, giao y vo người khác quen thuộc, 3. Mà vừa rồi A Lãng cái này láo hổ nhất định là đứng ở cạnh cửa, cho nên bị Vân Lam cho đem cây đẩy ngã. A Lãng khí một tiết, lại đem trên mặt đất ghế cây cho đỡ lấy, sau đó một lần nữa đứng lên trên. Không người làm lấy lao hổ bộ dáng, hống Vân Lam, cái này tiểu ác ma không vui một cái liền khiến cho sức lực ra y vo người khác quen thuộc, thực sự là đáng thương A Lãng đám người. Còn đang tức giận hả, Vân Lam hướng đi trước buồn cười nhìn xem Lịch Mặc Trần. Gia hỏa này, thế mà tức giận nàng không đợi hắn một mình đi ra ngoài chơi. Hư Lịch Mặc Trần trọng trọng khe nói. sau đó trên mông giống như là cài đặt tay lái vô néo liền hướng đi một bên khác. Vân Lam khiêu mi, tiểu vương gia, giống như mỗi lần trước đi ra ngoài người là người đi ta đều tức giận, ngài còn tức giận ai thật là không có nghĩ đến cựu vương gia hẹp hòi như vậy, về sau thần cũng không dám cùng cựu vương gia chơi. Tiểu gia hỏa này, mỗi lần chính mình cũng chạy trước cái không bóng dáng, hiện tại lại còn trách nàng vứt xuống hắn quả nhiên, lịch mặc trần bóng lưng giật giật, giống như có chút ngượng ngùng. Nhưng lại ý nghĩa nguyên ngạo kiểu bất động. Không nghĩ để ý ta, ta liền hồi cung Vân Lam cố ý nói. Lịch mặc trần tiểu bóng lưng lại giật giật, bất quá vẫn không có quay tới ta đi thôi Vân Lam thực xoay người sang chỗ khác. Chờ một chút Vân Lam không để ý tới hắn. Lịch mặc trần cấp bách lập tức từ trên ghế xuống tới, bản vương mệnh lệnh không cho ngươi đi Vân Lam dừng bước lại, sau đó quay đầu lại cười nói, cựu vương gia không tức giận ai nói bản vương hẹp hỏi bản vương căn bản không tức giận. Cựu vương gia trột dạ nói, tất nhiên cựu vương gia không có tức giận liền để cho bọn họ xuống đây đi Vân Lam chỉ chung quanh bọn hạ nhân. Lịch mặc trần đỏ mặt vung tay lên, tất cả xuống á là tạ ơn cựu vương gia chúng hạ nhân nhẹ nhàng thở ra sau đó liền từ trên ghế xuống. Vân Lam khiêu mi tiểu hài tử quả nhiên dễ dụ mà rốt cục nhìn thấy lịch mặc trần không tức giận như vậy về sau. Vân Lam liền nhìn xem hắn nói, cựu vương gia có thể đi được chưa hừ cựu vương gia hất đầu. Sau đó tay phía sau liền ngẩng đầu hướng phía trước đầu đi đến. Đầu này, vạn kim cũng là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là chiến thần đại nhân có thể trị cựu vương gia cả ngày hôm nay thế nhưng là ra y vo bọn họ quá sức bây giờ cái này tiểu ác ma rốt cục đồng ý rời đi. Mà đột nhiên, Vân Lam lại là nhìn một chút vạn kim chậm rãi nghiêm túc nói, ta ngược lại rất hiếu kỳ vạn kim, tò mò cái gì Vân Lam, vạn lao ra vừa rồi cu nở dê leo cây sao vạn kim, nhưng lại a lãng đần độn mở miệng, vạn lao ra vừa rồi chuyển là xà mỹ nữ, nam liền tốt xà mỹ nữ khụ khụ về phần a lãng con cọp này vì sao muốn leo cây, bởi vì cựu vương gia nói hắn là phi thiên hổ. Thế là, tại vạn lao ra quấn bách bên trong, Vân Lam cười ha ha rời đi. Kỳ thật vạn lão gia cũng là già mà không kính lão ngoan đồng tính cách, cho nên treo cợt lên cu nở dê chơi rất vui. Đầu này, Vân Lam cùng Lịch Mặc Trần về tới trong cung. Lúc này, hai người chạy tới sáng tỏ một tòa cung điện bên ngoài. Bởi vì thời tiết song đen kịt rồi, đung đưa một thiên tài hồi cung một lớn một nhỏ thân ảnh hèn mọn lén lút đi tới. Nhớ kỹ, chờ một lúc muốn no y chủy hệ nở Vân Lam lần nữa dặn dò Lịch Mặc Trần. Biết rồi thế nhưng là Hoàng Huynh nơi đó là tốt như vậy lừa gạt Lịch Mặc Trần miết miệng. Hừ ta không quản ngươi không nói như vậy về sau liền không bồi ngươi xuất cung đi chơi Vân Lam chơi xấu nói. Lịch Mặc Trần hung ác trợn mắt nhìn Vân Lam một chút, hừ bị phơi bày ta cũng mặc kệ. Hắc hắc biết rồi Vân Lam chọc chọc hắn bả vai nhỏ nói. Chương 521, như nhìn quái vật ánh mắt, 4. Mà trong điện bệ hạ chiến thần đại nhân cùng cựu vương gia chờ ở bên ngoài Bắc Đức tiến lên phía trước nói. Lúc này Lịch Mặc Trần đã sớm chút bỏ một thân long bào, nguyệt bạch nha tơ lụa mềm bào mặc lên người, sau đó ngồi ở bàn đọc sách đằng sau, trắng nón so nữ tử xinh đẹp hơn tay nắm lấy một cuốn sách giấy phảng phất tại nghiêm túc nhìn xem. Thật dài lông mi rủ xuống tại thật dài mí mắt phía dưới bỏ ra nhàn nhạt bóng tối, cao thẳng mũi lập thể mà lại tinh xảo, môi mỏng đạm sắc như nước thấy không rõ cảm xúc. Cằm nhọn để cho cả tấm khuôn mặt hoàn mỹ tơ y đi nhờ phong gợi cảm để cho người ta sợ hãi thán phục. Để bọn hắn vào trầm mặc cho phép, Lịch Hiển Tức mới chậm rãi mở miệng nói. Là bệ hạ Bắc Đức cung kính nói. Nhưng trong lòng cười trộm, vừa rồi bệ hạ rõ ràng đang nghe chiến thần đại nhân thời điểm liền bàng hoàng nửa khắc bình thường cái kia một trang giấy bệ hạ đã sớm xem xong rồi. Vừa rồi lại trọn vẹn mất lâu như vậy nhưng không có lật giấy ai bệ hạ A Bắc Đức không biết là vui là lo dù sao hiện tại bệ hạ trạng thái, rõ ràng chính là cực kỳ ưa thích chiến thần đại nhân. Hắn nên vui vẻ bệ hạ dùng tình phương diện thông suốt, vẫn là sầu lo bệ hạ cái này thông suốt phương hướng không đúng lại là một cái nam nhân đâu mặc dù hai cái Bắc Thần Quốc nam nhân ưu tú nhất kết hợp đối với Bắc Thần Quốc mà nói đương nhiên là tốt hơn. Nhưng là cái này kết hợp phương thức lại là không nên a nhưng là bệ hạ tính cách, hắn biết rõ quyết định chính là quyết định, không có bất kỳ người nào có thể chi phối. Cho nên trừ bỏ mở một con mắt, nhắm một con mắt bên ngoài hắn cái gì cu nở dê không làm được. Hiện tại chỉ hy vọng chiến thần đại nhân đối với bệ hạ không phải loại tâm tính này mới tốt ra Bác Đức một mặt xoắn suýt mở cửa, nhìn một chút cựu vương gia cùng Vân Lam một chút sau đó liền cung kính nói. Bệ hạ để cho cựu vương gia còn có chiến thần đại nhân đi vào cựu vương gia nghe xong, sau đó hơi có chút khẩn trương. Hắn liếc qua Vân Lam, ý kia là thật muốn nói láo mà Vân Lam thì là không có phát hiện cửu vương gia tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ, cũng là bị bác Đức cái kia phức tạp ánh mắt thấy vờ ơ ý nổi ra gà một thân. Không biết bác Đức từ nơi nào nhìn ra lịch thiện tức thích nàng hắn chiến thần đại nhân cái thân phận này, nàng khụ khụ làm sao có thể, chẳng lẽ nam nhân này hay là cái song tính luyến vừa nghĩ như thế, liên tiếp nàng đi vào nhìn thấy lịch thiện tức lúc đều không khỏi một trận quái dị. Hai người đến gần thủ tọa phía dưới. Tham kiến hoàng thượng, lịch thiện tức nhìn xem quỳ một chân trên đất Vân Lam cùng lịch mặc trần, tự nhiên cảm thấy Vân Lam ngay từ đầu lúc vào cửa đầu nhập hướng mình kỳ quái ánh mắt. Có chút nghĩ nghĩ. Bản thân không có mặc kỳ quái, cũng không có cử chỉ bất nhã. Nàng cái kia như nhìn quái vật ánh mắt có ý tứ gì đứng lên, lịch thiện tức thản nhiên nói. Là một lớn một nhỏ giống như phạm sai lầm đồng dạng túi thấp đầu đứng trong đại sảnh. Hư còn biết mình phạm sai lầm còn dùng ánh mắt ấy nhìn hắn, lịch thiện tức ngồi ở thủ tọa phía trên, phảng phất không nhìn thấy hai người bộ kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, chỉ là buồn bã nói. Nghe nói hôm nay thập tam đường phố mở một nhà kỳ lạ nhà hàng, bộ kia tùy ý ngự khí phảng phất chỉ là cùng hai người đang tán gẫu. Vân Lam vụng trộm cùng lịch mặc trần liếc nhau một cái, sau đó lịch mặc trần yếu ớt mở miệng nói, Hoàng huynh, cái kia nhà hàng là ta vẫn muốn đi. Cho nên hôm nay liền để Vân Lam bồi ta đi, mong rằng Hoàng huynh không nên trách tội xuống lần sau cũng không dám nữa, hắn là bị buộc bị uy hiếp rõ ràng hắn liền không có phạm sai lầm, hừ, đến lúc đó nhất định phải đi thôn thực phủ ăn uống thả cửa, mới có thể bồi thường lại lần này tổn thất. Chương 522, hắn không phải gay. A thì ra là thế, lịch tiện tức hiểu đồng dạng gật gật đầu. Lịch mặc trần thì là một mặt biệt khuất. Mà Vân Lam rốt cục thả thở dài một hơi, nhưng mà đã như vậy cái kia ngày mai chấm cũng đi nếm thử nhà này khẩu vị như thế nào, lại có thể để cho cựu vương gia cùng chiến thần đại nhân lưu luyến quên về liền thời gian đều quên, chỉ sợ nhất định là nhân gian mỹ thực. Lịch thiện tức thở ơ thanh âm truyền đến. Vân Lam cùng lịch mặc trần hai người giật mình ngẩng đầu. Hoàng huynh muốn đi thôn thực phủ, bệ hạ muốn đi thôn thực phủ, lịch thiện tức nhàn nhạt nhìn xem hai người nói, làm sao chẳng lẽ không thể, khụ khụ, có thế có thể. Đương nhiên có thể, hai người có thể nói không được sao, bất quá lịch mặc trần nhưng lại không quan trọng. Mà là Vân Lam, nàng cảm thấy mình một tên tướng quân thế mà còn ở bên ngoài mở quán ăn, dạng này hành vi bị bản thân cấp trên biết rõ sẽ như thế nào, ha ha, rõ ràng chính là khiêu khích Hoàng Uy nha, vì sao bản thân loại này ăn công lương còn không toàn tâm toàn ý vì nước hiệu mệnh, làm lấy ăn trong nồi lại nhìn xem trong chén na y chủng loại tựa như vận dụng tư quyền hoạt động. Rất rõ ràng. Kết quả sẽ không rất tốt đẹp, đã như vậy ngày mai, các ngươi liền bồi chấm đi thôi, lịch thiện tức dương mí mắt tại Vân Lam bộ kia bi kịch trên nét mặt sẽ qua, phảng phất cái gì cu nở dê không thấy được đồng dạng, khỏe miệng lại có chút dương lên, là Hoàng huynh là bệ hạ, hai người một dạng trả lời lại không giống nhau tâm tư. Vân Ái Khanh giống như cũng không vui bộ dáng, lịch thiện tức yêu nghiệt khuôn mặt đôi mắt tĩnh mịch, có ý riêng nói. Vân Lam một cái giật mình. Hắc hắc, làm sao sẽ không vui, đây là thần vinh hạnh, xem đi, cứ như vậy nam nhân này tấm hẹp hòi đối với nàng hà khắc đến cực điểm bộ dáng, đến lúc đó bắt được nàng một chút xíu nhược điểm còn có phảng phất chiếm được hài lòng trả lời. Lịch thiện tức nhàn nhạt chuyển hướng lịch mặc trần nói, mặc trần, ngươi lui ra đi, chấm còn có chuyện quan trọng muốn nghị. Lịch mặc trần nghe xong có thể rút lui, lập tức vui vẻ không thôi, cái kia ta liền cáo lui, đồng thời trước khi đi còn đưa Vân Lam một cái ngươi tự giải quyết cho tốt ánh mắt. Thấy vợ ơ y Vân Lam muốn thổ huyết. Ha ha, bệ hạ có chuyện quan trọng muốn nghị, thần cu nở dê Vân Lam mặt dày nói. Ngươi lưu lại ba chữ để cho nàng đem còn lại lời nói nuốt xuống. Lúc này, trong điện lịch mặc trần đi thôi về sau, bác Đức cũng không biết đi chỗ nào cho nên nhàn nhạt lu mở ánh đèn dưới chỉ có Vân Lam cùng lịch thiện tức hai người. Từ vừa tiến đến liền không thấy được truy phong truy vân bóng dáng, nên đi làm việc. Vân Lam cảm giác một đôi như có như không đôi mắt ở trên người nàng nhàn nhạt đảo qua, nói là có chuyện muốn nghị, nhưng là nam nhân này không mở miệng chuyện gì xảy ra không khí đều cảm giác muốn hít thở không thông, tới lịch thiện tức đột nhiên lui về phía sau cả người lười biếng ngồi dựa vào khắc hoa mục trên ghế dựa, hắn một đôi xinh đẹp tĩnh mịch cặp mắt đào hoa nhìn xem Vân Lam, gợi cảm môi mỏng mang theo mơ hồ nhìn không thấy biên độ. Vân Lam nghe lời này một cái liền tâm đường đột nhảy một cái. Là sau đó chậm rãi hướng phía trước di động một bước. Tiếp qua đến lịch thiện tức nhìn xem nàng bộ dáng này có chút khiêu mi, chẳng lẽ chấm sẽ còn ăn ngươi, một câu nói kia lập tức để cho Vân Lam nhớ tới vừa rồi bác Đức ý nghĩ, chẳng lẽ nam nhân này thực đối với nàng khụ khụ. Nàng mặc dù QNZ ưa thích nam nhân, nhưng cũng không phải gay a. Bất quá suy nghĩ một chút trước đó nói ưa thích Hạ Vũ Hà nàng lúc lời nói, chẳng lẽ đối phương chẳng qua là che giấu hắn là đồng tính chân tướng sao, không hiểu, cảm giác mình rất pháo hôi ngay tại Vân Lam tâm tư. 360 độ bước ngoặt lớn thời điểm. Ái Khanh đang suy nghĩ gì? Chương 523, đi ra lăn lộn sớm muộn cũng là muốn trả. 6. Lịch Hiển tức thản nhiên nói. Không không có gì, chỉ bất quá đang suy nghĩ bệ hạ có chuyện gì quan trọng muốn nghị nàng cúi thấp đầu. Rất sợ bị cặp kia ít quang đồng dạng mắt nhìn thấu ý nghĩ trong lòng. Mà Lịch Hiển tức nhưng chỉ là nhìn xem nàng. Sau đó hoàn mỹ tinh xảo khuôn mặt phảng phất thở dài một cái nói. Lúc đầu chấm là muốn nói cho Ái Khanh một kiện tin vui. Nhìn tới Ái Khanh cũng không phải là rất vui vẻ à, tin vui. Vân Lam soát ngẩng đầu. Nàng có tin vui gì? Lịch Tiễn tức câu lên khỏe môi sau đó nói, từ hôm nay trở đi Ái Khanh liền khôi phục bản chức làm việc, tự do giải phóng, không cần lại đến trong cung chấp hành phạt lúc. Cái gì? Vân Lam nghe xong, không thể tin nhìn xem Lịch Tiễn tức, sau đó đôi mắt trở to, vậy hạ, thật thật sao? Nam nhân này làm sao đột nhiên tốt như vậy để cho nàng cho rằng ngồi ở chỗ này đổi một người? Mà Lịch Tiễn tức nhìn một chút Vân Lam vui vẻ khuôn mặt, sau đó tiếp tục nói, ân. Bất quá khôi phục chức vị chính về sau, Ái Khanh nhớ kỹ, về sau tại kinh đô mỗi một ngày sáng sớm đều cần vào chiều, cũng đừng quên. Là tạ ơn bệ hạ. Vân Lam một mặt hưng phấn nói, có thể rất lớn giải phóng, trước tảo chiều tính là gì thế, nhưng là, Lịch Hiển tức nam nhân này vì sao đột nhiên buông tha nàng đâu? Rất ngạc nhiên Lịch Hiển tức liếc mắt một cái thấy ngay Vân Lam tâm tư. Nguyện bệ hạ giải hoặc. Vân Lam xoay người ôm quyền cung kính nói, mà Lịch Hiển tức chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Sau đó nói, bởi vì chấm ưa thích năm chữ trực tiếp đoạn. Vân Lam, tốt ra câu trả lời này không khỏi quá tùy hứng. Kỳ thật Lịch Hiển tức chẳng qua là bởi vì biết rõ Vân Lam vô câu vô thúc tính tình cho nên mới lựa chọn nhượng bộ. Bất quá là không muốn để cho hoàng cung tòa này nhà tù nhốt nàng, cho dù là tương lai mà liền tại Vân Lam cho rằng cứ như vậy thời điểm, Lịch Hiển tức lại đổi đề tài, hắn hẹp dài đôi mắt nhìn chăm chú lên Vân Lam sau đó chậm rãi nói, Tam Quốc đã xuẩn xuẩn rục động. Vân Lam kinh ngạc, bọn họ đã chuẩn bị phát binh không có, bọn họ, đang đợi một cơ hội. Lịch Hiển tức nhàn nhạt nhìn không ra thần sắc như thế nào cái gì thời cơ. Vân Lam nghi hoặc. Một cái phát binh lý do. Phát binh lý do. Vân Lam nhìn về phía Lịch Hiển tức, sau đó nói, trước đó bọn họ tiến đánh Bắc Thần, QNZ không thấy được có cái gì lý do chính đáng á á, hoặc là bọn họ lần này, cảm thấy có trả cờ trả nở 100% rồi á. Lịch Hiển tức ngữ khí thờ ơ. Nhưng là Vân Lam biết rõ, nếu như Lịch Hiển tức không coi trọng, liền sẽ không đề cập với nàng. Chuyện lần này đến đột nhiên như thế, tổng có mấy phần quỷ dị vị đạo. Tam quốc sứ giả đi rồi sao? Vân Lam đột nhiên nói. Lịch Hiển tức nhìn một chút Vân Lam lý trực khí chẳng nói, không có, bọn họ còn tại dịch trạm làm khách. Làm khách khụ khụ, giam lỏng chính là giam lỏng. Ai làm khách là ở dịch trạm làm khách ra, không bằng ngày mai lại để cho thần đi dịch trạm điều tra một phen a, nên luôn có thể phát hiện một chút manh mối. Vân Lam nghiêm túc nói. Mặc dù những người kia chỉ là con rơi, nhưng là, thân làm Tam Quốc Hoàng thất, chắc chắn sẽ có một chút dị thường là bọn họ biết rõ lại không có chú ý a ân. Dù sao ngày mai Ái Khanh cũng phải bồi chấm đi thôn thực phủ, cùng một chỗ thôi. Lịch Hiển tức gật gật đầu. Vân Lam. Ngài đừng vẫn nhớ thôn thực phủ được chứ, vậy hôm nay thần đi trở về nàng không phải trừng phạt ngày qua cũng không muốn lại vì tên này gác đêm. Bất quá Lịch Hiển tức lại nhàn nhạt cũng không ngẩng đầu lên nói, hôm nay 6 canh giờ bổ sung đi ra lan lộn, sớm muộn cũng là muốn trả. Những lời này là chân lý A. Chương 524, trên một sợi thừng châu chấu, một tọa lạc tại bên trong kinh một tòa như vậy trạm dịch lớn, lúc này nơi này thủ vệ sông nghiêm. Bốn phía có thể thấy được ngự lâm quân trận canh dự ở cửa ra vào cùng từng cái phương vị chỗ. Trận kia trận trang nghiêm xâm nghiêm khí tức từ trong ra ngoài phát ra cho bản thái tử tránh ra. Bản thái tử muốn đi ra ngoài dạo chơi dịch trạm đại môn bên trong, ra tới một cái quý công tử mà bên cạnh hắn đi theo một vị giữ lại ngắn mỏng sợi râu trung niên nam nhân. Hai người không phải là Nam Vu quốc thái tử Bình Hiến Thành cùng sứ thần Trần Minh sao? Không có ý tứ, Bình thái tử. Ta hoàng phân phó vì các ngươi an toàn, mời ở tại trong trạm dịch không nên tùy ý ra ngoài cửa. Ngự lâm quân mặt không chút thay đổi nói. Hư lại là này câu nói bản thái tử đều chán nghe rồi, hôm nay đã là ngày thứ 5 chẳng lẽ bản thái tử muốn về Nam Vu cũng không được sao? Bình Hiến Thành một đôi mắt tràn đầy kiềm chế phẫn nộ. Không có ý tứ, cái này bệ hạ cũng không có phân phó Bình Thái tử vẫn là mời trở về đi, Ngự Lâm quân không hề bị lay động. Ngươi Bình Hiến Thành tức giận không thôi, nhìn xem giữ ở ngoài cửa Ngự Lâm quân, hận không thể rút ra bên hông kiếm đâm phá tầng này phòng thủ. Đáng tiếc, nghĩ chỉ là nghĩ, nếu quả thật làm như vậy, đối phương còn có cầm tù bọn họ lý do. Thế là chỉ có thể hung hăng hất lên tay háo, sau đó xoay người cùng Trần Minh vẫn như cũ hồi lên trên lầu trong phòng. Ba về đến phòng bên trong, Bình Hiến Thành phát tiết quét qua mặt bàn bàn trà, hào hào phá toé một chỗ đồ sứ. Hoàng huynh bọn họ vẫn là không cho chúng ta ra ngoài sao? Một mực đợi trong phòng Lục công chúa Bình Chi Chi chậm rãi đứng lên nói. Lúc này nàng một thân màu tím nhạt quần lụa mỏng, một tấm tiểu mị khuôn mặt diễm lệ mười phần. So với Bình Hiến Thành phẫn nộ, nàng phảng phất không thèm để ý chút nào. Dù sao lần này tới nàng không có ý định trở về Nam Vu, đặc biệt là tại gặp qua lịch tiện tức về sau, càng là tâm tư không có ở đây Nam Vu phía trên. Lúc này nhìn xem phát cáo lớn Bình Hiến Thành, cũng chỉ là ý nghĩa hỏi. Kỳ thật trong lòng thế nhưng là vui vẻ không thôi, không quay về tốt hơn nàng liền có thể có cơ hội tiến vào Bắc Thần trong hậu cung. Không tin một mực ở chỗ này còn không có cơ hội để cho Bắc Đế bệ hạ đối với nàng động tâm, vừa nghĩ tới muốn gả cho như thế nam nhân, liền để nàng cảm thấy tâm động không ngừng. Mà Bình Hiến Thành lại ý nghĩa nguyên còn tại lửa giận bên trong, hắn một quyền nê nở tại trên mặt bàn, bành tiếng vang như cùng hắn giận như lửa bành phát ra tới, thật quá đáng. Hắn lịch tiện tức đây là muốn giam lỏng bản hoàng tử sao? Từ khi yến hội qua đi, bọn họ liền bị giám thị ở nơi này dịch quán bên trong, chỗ nào cũng không thể đi. Cùng phạm nhân khác nhau ở chỗ nào? Thái tử bất giận cẩn thận thai vách mạch rừng, Trần Minh vội vàng một bên nhắc nhở. Bình Hiến Thành nhìn hắn một cái, sau đó dừng một chút, có chút thu lại vừa rồi lao nhanh thanh âm, hiển nhiên vẫn là kiêng kỵ. Vậy ngươi nói bản thái tử nên làm cái gì? Trần Minh nghĩ nghĩ, hắn nhìn một chút Bình Hiến Thành, ánh mắt có chút xoay một cái nói, không bằng gọi Tây Viêm quốc cùng Đông Giản quốc nhị hoàng tử còn có ngũ hoàng tử tới. Tây Viêm quốc cùng Đông Giản quốc cũng ở đây căn phòng cách vách bên trong, chỉ bất quá bởi vì trên yến hội một chút ân oán nguyên nhân, đám người còn không có xa giao qua, bình thường gặp ngược lại cũng đúng giả bộ như nhìn không thấy. Bất quá bây giờ cũng là cùng trên một sợi thừng châu chấu, cái gì ân oán đều có thể tạm thời phiết ở một bên. Bình Hiến Thành vừa định gật đầu, đột nhiên, cửa liền bị gõ. Bình thái tử, là chúng ta nghe thanh âm hiển nhiên chính là Đông Giản quốc ngũ hoàng tử Mân Thần. Thực sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, nhìn tới, đám người ý nghĩ không hẹn mà cùng. Bình Hiến Thành cùng Trần Minh liếc nhau một cái, sau đó Trần Minh tiến lên cửa chỗ, mở cửa quả nhiên, ngoài cửa chính là Đông Giản quốc ngũ hoàng tử Mân Thần, sứ thần Tào Kết, cùng nhị công chúa Mân Yên Nhiên. Còn có Tây Viêm quốc nhị hoàng tử Mưu Lâm Dực, quan lại Lưu Lương còn có cựu công chúa Mưu Bích Trì. Chương 525, coi trọng chúng ta sắc đẹp, 2. Làm sao ngũ hoàng tử cùng nhị hoàng tử làm sao có nhàn tình nhã trí tìm đến bản thái tử? Bình Hiến Thành nhìn xem Mân Thần cùng Mưu Lâm Dực châm chọc nói. Có hợp tác ý nghĩ đó cũng chỉ là ý nghĩ, nhưng là mấy người vẫn là địch quốc, gặp mặt không thể thiếu cũng là muốn lẫn nhau đả kích một phen. Huống hồ là đối phương chủ động tới tìm hắn, cho nên Bình Hiến Thành lực lượng tự nhiên đủ một chút. Nghe được Bình Hiến Thành lời nói, ngũ hoàng tử Mân Thần cùng nhị hoàng tử Mưu Lâm Dực bước vào cửa. Ha ha, Bình thái tử thoạt nhìn hôm nay tâm tình không tốt lắm a, chẳng lẽ vừa rồi phía dưới đụng chạm cho nên muốn hướng trên người chúng ta lên cơn? Hai người ung dung nói ra. Bọn họ tại mở cửa lập tức liền thấy một chỗ bừa bộn, tự nhiên cũng là biết rõ vừa rồi lầu dưới chuyện phát sinh. Cho nên hướng về phía Mưu Lâm Dực chết vì sĩ diện tính cách cũng là không đến mức không, rõ ràng giống như bọn họ ý nghĩ. Hết lần này tới lần khác còn muốn ở chỗ này bưng hắn thái tử giá đỡ. Hư, chẳng lẽ ngũ hoàng tử cùng nhị hoàng tử cũng đã ở đây dịch trạm ở quen thuộc cho nên không phải muốn trở về? Bình Hiến Thành lạnh lạnh nói. Ngũ hoàng tử Mân Thần khiêu mi, Bình thái tử, vừa rồi ngươi cũng đi thử qua, tất nhiên ra không được, chẳng lẽ chúng ta còn có thể cứng rắn xông ra hay sao? Hắn vừa nói vừa chậm rãi độ đến bên cửa sổ, lúc này từ cửa sổ khe hở nhìn xuống đi. Từ nơi này chính dễ dàng nhìn thấy bên đường lầu dưới tràng cảnh, không vừa hay nhìn thấy Bắc Thần quốc Ngự Lâm quân y lý nguyên như thùng sắt không nhúc nhích tí nào thủ ở nơi đó sao? Chỉ là không biết Bắc Thần quốc đem chúng ta cầm tù ở chỗ này, ý muốn như thế. Nào ngũ hoàng tử Mân Thần chậm rãi nheo lại đôi mắt nói. Đến là nhị hoàng tử Mưu Lâm Dực kinh ngạc nói, Bắc Thần quốc sẽ không thật muốn thống nhất Tiềm Long đại lục A, bằng không thì cái này Bắc Đế bệ hạ lại như thế nào sẽ cầm tù bọn họ Tam Quốc sứ giả, không phải là làm thật mong muốn hủy diệt Tam Quốc quyết định á? Không, nếu như Lịch Điện tức thật có tính toán này, hoàn toàn có thể đem chúng ta giết cầm tù, chúng ta cũng không có cái gì giá trị. Nhưng lại Tào Kết tỉnh táo phân tích nói, xác thực, lấy bọn họ biết, Bắc Thần Quốc muốn hủy diệt bọn họ Tam Quốc bất quá là vấn đề thời gian, có năng lực như thế không cần thiết dùng những cái này quanh co con ruột. Nhưng lại một bên cựu công chúa không khỏi chen vào nói, chẳng lẽ coi trọng chúng ta những cái này sắc đẹp tha? Lúc này nàng y lý nguyên màu hồng tiên sa váy dài, một tấm chân bóng khuôn mặt để cho người ta động dung. Đại đại nước mắt xoay một cái phảng phất vô hạn phong tình. Chỉ bất quá bên trong mang theo vài phần quen thuộc ngạo theo cùng tự cho là đúng. Nói là chúng ta, kỳ thật chẳng qua là cảm thấy là nàng một cái mà thôi. Cái khác hai vị công chúa, nàng mới không để vào mắt đâu, mà Bình Hiến Thành lại là nhìn một chút nàng, ngựa khí khó được nhu hòa, đối với sắc đẹp vị này thái tử vẫn rất có kiên nhẫn. Cựu công chúa nói cực phải hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu hắn lông mày nhướng lên, mấy phần tự cao phong lưu như lâm dực lại là nhìn một chút Bình Hiến Thành, cười lạnh nói, Lịch Điện tức cũng không phải bình thường người, nếu như hắn tham niệm sắc đẹp, lúc ấy trên yến hội liền hành động chỗ nào còn sẽ chờ lâu như vậy mà nghe được hắn lời này. Rõ ràng ba vị công chúa đều trong lòng có chút không thoải mái, cái khác hai vị cũng là trực tiếp biểu lộ ở trên mặt, chỉ có Mân Yên Nhiên vẫn như cũ. Thoạt nhìn thanh lãnh không giống phương vật phảng phất đối với trong phòng đám người nói chuyện xem thường. Nhưng là chỉ có nàng tự mình biết nghe được Lịch Điện tức ba chữ lúc chấn động. Hừ, cái kia nhị hoàng tử nói một chút, cái này Lịch Điện tức giam lỏng chúng ta nguyên nhân là cái gì? Bình Hiến Thành cu nở dê lạnh lùng nói. Mặc kệ hắn là nguyên nhân gì. Ngưu Lâm Dực phảng phất cũng không lo lắng bộ dáng, lười biếng nói, Bình Thái tử ngươi thế nhưng là Nam Vu quốc Thái tử, mà chúng ta mấy vị cũng là con em hoàng thất, lần này lại là lấy gì dùng thân phận đến. Ta cũng không tin hắn Bắc Thần Quốc còn thật có thể giam lỏng chúng ta cả một đời, như bây giờ chỉ sợ chẳng qua là nghĩ sợ làm chúng ta sợ thôi.